Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lận Cửu Phượng sinh ra, nhưng cũng là cháu gái ruột của Nguyên Đế, vậy thì quan hệ với Lận Cửu Phượng chính là hậu đại rất thân thiết. Nhìn tiểu nha đầu từ một chú thỏ trắng, dần dần biến thành một con cáo già, Lận Cửu Phượng không biết nói gì. Sách mà thánh nữ tặng, bên trong ghi lại không biết bao nhiêu âm mưu, bao nhiêu quỷ kế, hơn nữa rất nhiều đều là kế thừa mấy nghìn năm, khiến Ngọc Lâm công chúa mở mang tầm mắt. Nàng xem rất mệt mỏi, tâm hồn cũng không còn ngây thơ nữa. Hoàng tổ phụ, thì ra thế giới của chúng ta lại hỗn loạn như vậy. Có phải linh hồn của người trên trời dẫn đường cho con, mới khiến con phát hiện ra sách ở đây, còn có cái giường này, rất thích hợp với con, mấy ngày nay con tu hành, quả thực tiến bộ thần tốc, Ngọc Lâm công chúa vui vẻ cười. Nàng đã xem rất nhiều âm mưu quỷ kế, những âm mưu quỷ kế này đã tô điểm thêm không ít sắc thái khác nhau cho tâm hồn thuần khiết của nàng. Nhưng bản chất của nàng vẫn là thiếu nữ xinh đẹp thiện lương đó. Phẩm chất trong xương cốt của một người không thể dễ dàng bị xóa bỏ. Vừa rồi con nhìn thấy một cuốn sách ghi chép về Đại La Đạo, thì ra nó không phải là tông môn hiện tại mà là tông môn của thời đại trước, thật đáng sợ, những ghi chép đó khiến con kinh hồn bạt vía, Ngọc Lâm công chúa nghiêm túc nói. Đại La Đạo bây giờ đã có được sự tín nhiệm của Hoàng huynh cũng giống như phụ hoàng, tính cách cứng đầu như trâu, con không có bằng chứng xác thực, không thể thuyết phục hắn. Ngọc Lâm công chúa cầm sách, thật sự rất muốn chạy đi cho Hoàng huynh xem. Nhưng rất tiếc, Hoàng huynh của nàng hiện tại đang bế quan, đột phá võ thánh. Ít nhất cần 3 tháng. Trong vòng 3 tháng nàng đừng hòng gặp Hoàng huynh. Ta nên làm gì bây giờ? Ngọc Lâm công chúa phiền não nói, Lận Cửu Phượng nhìn Ngọc Lâm công chúa phiền não như vậy, không khỏi mỉm cười. Quả nhiên là hoàng thất, cho dù là nữ nhi, khi phát hiện ra Đại La Đạo có vấn đề, trong lòng cũng sẽ lo lắng không yên, Lận Cửu Phượng nói. Nàng ta quá yếu, Tiểu Bạch Miêu nói. Ngọc Lâm công chúa ngày thường luyện võ không chăm chỉ, cho nên hiện tại 16 tuổi, nàng mới chỉ là tiên thiên cảnh. Ta có thể giúp nàng ta đề thăng, để nàng ta trở nên mạnh mẽ, đi đối đầu với Đại La Đạo, như vậy ta sẽ không cần lo lắng Vũ Hóa Thần Triều rơi vào tay người khác, Lận Cửu Phượng nói. Vậy chẳng phải ngươi phải gặp nàng ta sao? Tiểu Bạch Miêu hỏi. Không. Lận Cửu Phượng lắc đầu, ta không cần gặp nàng ta, truyền đạo trong mộng là được. Tiểu Bạch Miêu đột nhiên nhớ ra, hiện tại thần hồn của Lận Cửu Phượng rất mạnh, một câu nói có thể trấn áp nó, một nhân gian thần linh. Vậy thì nhập mộng truyền thụ võ học cho người khác, chỉ điểm một tu sĩ tiên thiên cảnh, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Thời gian sau đó, Lận Cửu Phượng nhường sân của mình cho Ngọc Lâm công chúa, để nàng ở lại đó. Lận Cửu Phượng dẫn Tiểu Bạch Miêu đi dạo trong lãnh cung. Ngọc Lâm công chúa vẫn luôn không biết, trong lãnh cung này còn có người khác. Một đêm nọ, nàng xem sách mệt mỏi, mơ mơ màng màng đi đến một thế giới mây trắng lơ lửng. Lận Cửu Phượng chắp tay sau lưng nhìn Ngọc Lâm công chúa, mỉm cười nói, muốn học kiếm pháp sao? Ngươi là ai? Ngọc Lâm công chúa cảnh giác hỏi. Ta là người hoàng tổ phụ ngươi mời đến giúp ngươi tu hành, nơi này là giấc mơ của ngươi, Lận Cửu Phượng nhỏ giọng nói. Thật sao? Ngọc Lâm công chúa nghi ngờ nhìn Lận Cửu Phượng. Dù thật hay giả, ngươi hãy xem kiếm pháp này trước, có thích hợp với ngươi hay không? Lận Cửu Phượng bắt đầu rút kiếm, một kiếm ra, trực tiếp chém vỡ giấc mơ này. A a a. Ngọc Lâm công chúa sợ hãi giật mình, hét lên một tiếng, tỉnh lại, phát hiện mình vẫn đang xem sách. Thật sự là mơ, Ngọc Lâm công chúa kinh ngạc nói. Một kiếm vừa rồi, uy lực thật lớn, Ngọc Lâm công chúa nuốt nước bọt, nàng cảm thấy mình nên đi ngủ. Lại một lần nữa trong giấc mơ, Ngọc Lâm công chúa bắt đầu nghiêm túc luyện kiếm theo Lận Cửu Phượng. Thực lực của Lận Cửu Phượng thâm sâu khó lường, chỉ điểm Ngọc Lâm công chúa thật dễ dàng. Thực lực của nàng trong một đêm tăng gấp đôi. Sáng sớm hôm sau, Ngọc Lâm công chúa tỉnh lại liền đến sân luyện kiếm. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Kiếm pháp này rất mạnh, học một buổi tối, nàng mới lĩnh ngộ được một chút, nhưng rút kiếm ra khỏi vỏ, đã là một chiêu sát chiêu. Ngọc Lâm công chúa lúc này mới tin tưởng người thần bí trong mơ, là do hoàng tổ phụ tìm đến dạy nàng. Vì vậy nàng nhanh chóng đi vào giấc mơ, tiếp tục tìm Lận Cửu Phượng học tập. Ngay bên cạnh, chỉ cách một bức tường, Lận Cửu Phượng mỉm cười nhắm mắt lại, tinh thần lực thẩm thấu vào, đi vào giấc mơ của Ngọc Lâm công chúa, bắt đầu chỉ điểm nàng. Với tu vi hiện tại của Lận Cửu Phượng, thật lòng muốn chỉ điểm một người, thật sự quá dễ dàng. Đặc biệt là Ngọc Lâm công chúa và hắn có huyết mạch tương liên, học Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của hắn vô cùng dễ dàng. Một tháng sau, Ngọc Lâm công chúa đã đột phá đến đại tông sư. Tốc độ này trước kia nàng không dám nghĩ tới, nhưng bây giờ, nhờ linh khí khôi phục cộng thêm sự chỉ điểm của Lận Cửu Phượng, chăm chỉ luyện tập, cuối cùng cũng đột phá. Tháng thứ hai, Lận Cửu Phượng chỉ điểm nàng đến cảnh giới võ thánh, khiến Ngọc Lâm công chúa nhớ lại giống như một giấc mơ. Quá khoa trương rồi. Hai tháng, nàng từ tu sĩ tiên thiên cảnh đột phá đến cảnh giới võ thánh. Phải biết rằng hoàng huynh của nàng cũng đang nỗ lực vì đột phá võ thánh. Nàng vậy mà lại dễ dàng đột phá như vậy. Mà sau 3 tháng, Lận Cửu Phượng đã dạy dỗ Ngọc Lâm công chúa rất tốt, ở cảnh giới võ thánh, nàng dựa vào Trảm Thiên Bạt kiếm thuật có thể nói là bất bại. 3 tháng sau, Lận Cửu Phượng trong giấc mơ nói với Ngọc Lâm công chúa, thời gian đã đến, ngươi nên rời đi, đừng ở lại đây nữa. Con vẫn muốn tiếp tục tu hành, Ngọc Lâm công chúa cắn môi nói. thám báo của Vũ Hóa Thần Triều đang tìm ngươi khắp nơi, hình như đã xảy ra chuyện gì đó, đi ra ngoài đi, Lận Cửu Phượng khuyên nhủ, vô cùng chân thành. Ngươi không đi, ta và Tiểu Bạch Miêu không có chỗ ở à? Lận Cửu Phượng là vì nể mặt huyết thống của Ngọc Lâm công chúa, mới cho phép nàng ở lại lãnh cung 3 tháng, còn nhập mộng truyền thụ Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cho nàng. Ngọc Lâm công chúa là một trong hai người con duy nhất của Lận Thiên Viễn. Lận Thiên Viễn năm 30 tuổi lúc đó cũng không ngờ mình sẽ chết trẻ như vậy, nên hắn không vội vàng sinh con. Chờ đến sau này bị Sơn Quỷ nhất tộc hãm hại, thân thể suy yếu, muốn sinh cũng không thể nào nữa. Vì vậy, con trai trưởng kế vị, con gái trở thành công chúa duy nhất của Vũ Hóa Thần Triều. Lận Cửu Phượng vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp Ngọc Lâm công chúa và Đức Đế, nhưng không ngờ Ngọc Lâm công chúa lại tự mình tìm đến. Đã nàng tự mình phát hiện ra nơi này, Lận Cửu Phượng cũng không ngại chỉ điểm nàng một chút để nàng trở nên mạnh mẽ. Sau đó biết được Đại La Đạo có ý đồ xấu, đối phó với Đại La Đạo trong Vũ Hóa Thần Triều, thuận tiện nói cho Đức Đế biết. Như vậy sẽ đỡ cho Lận Cửu Phượng phải tự mình ra mặt, hắn lại có thể yên tĩnh điểm danh, tu hành. Lận Cửu Phượng với thuộc tính du rú trong nhà đã điểm mắc, chỉ cần không phải là phiền phức lớn, hắn không muốn ra ngoài. Mỗi ngày điểm danh trong ma quật, thu hoạch bảo vật chẳng lẽ không sướng sao? Nếu chuyện gì cũng cần Lận Cửu Phượng ra tay, vậy Vũ Hóa Thần Triều thật sự tiêu rồi. Ngọc Lâm công chúa cuối cùng cũng rời đi. Lận Cửu Phượng nói không sai, nàng biến mất 3 tháng, cả thần triều đều đang tìm nàng, nếu nàng còn không xuất hiện, vậy nhất định sẽ kinh động thiên hạ. Công chúa duy nhất của đương triều, vậy mà lại mất tích, truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ gây ra sóng to gió lớn. Bởi vì ảnh hưởng của Vũ Hóa Thần Triều rất lớn. Sau khi thời đại mới đến, vô số thế lực đều phải đối mặt với sự xáo trộn, nhưng thần triều đứng đầu hiện nay lại vẫn duy trì lãnh thổ rộng lớn, không hề có dấu hiệu sụp đổ. Điều này khiến người ta không khỏi trầm trồ khen ngợi. Vì vậy, một khi truyền ra tin công chúa Vũ Hóa Thần Triều mất tích, nhất định sẽ khiến thiên hạ xôn xao. Cả triều đình đều rất lo lắng, tìm kiếm khắp nơi, nhưng không ai nghĩ đến lãnh cung. Cho dù là đi ngang qua lãnh cung, cũng không ai liếc mắt nhìn, hoàn toàn phớt lờ. Lãnh cung và Lận Cửu Phượng ở Vũ Hóa Thần Triều thật sự không có chút tồn tại nào. Nhưng hắn cũng vui vẻ với điều này, sau khi Ngọc Lâm công chúa rời đi, hắn và Tiểu Bạch Miêu đi vào sân, nhìn sân được quét dọn sạch sẽ. Tiểu Bạch Miêu kinh ngạc nói, không ngờ công chúa sinh ra đã giàu sang phú quý, cũng sẽ quét dọn nhà cửa, ta còn tưởng rằng 3 tháng trôi qua, căn nhà sẽ rất bẩn. Lận Cửu Phượng nhìn căn nhà sạch sẽ không một hạt bụi, hài lòng nói, nàng là một đứa trẻ ngoan. Lận Cửu Phượng thật sự coi công chúa như hậu bối mà đối đãi. Tính toán thời gian, hắn cũng sắp 60 tuổi rồi, ở kiếp trước tuyệt đối là người già rồi, đối với hậu bối ưu tú, chắc chắn rất yêu quý. Sự xuất hiện của nàng là một sự ngoài ý muốn, tiếp theo hẳn là sẽ không đến nữa, chúng ta tiếp tục cuộc sống yên tĩnh thôi, Lận Cửu Phượng nhẹ nhàng nói. Ngươi đang nằm mơ sao? Tiểu Bạch Miêu lầu bầu. Lận Cửu Phượng coi như không nghe thấy, nằm trên giường hàn ngọc, nhắm mắt tu hành, Ngọc Lâm công chúa đến từ Cấm Thành, gặp hoàng huynh của mình, Đức Đế. Muội đi đâu vậy? Đức Đế nhìn thấy muội muội của mình, cẩn thận đánh giá một lượt, xác định muội muội không bị thiệt thòi, mới nhịn cơn giận chất vấn. Hoàng huynh, 3 tháng nay huynh đi đâu vậy? Ngọc Lâm công chúa cười hỏi. Ta bế quan tu hành, đột phá võ thánh, giống với muội sao? Đức Đế tức giận nói. Muội có biết mẫu hậu lo lắng đến mức nào không, lén lút rơi bao nhiêu nước mắt? Đức Đế muốn đánh muội muội nhưng lại không nỡ xuống tay. Ngọc Lâm công chúa ngượng ngùng gãi đầu nói, muội sẽ đi thăm mẫu hậu, muội có việc của mình phải làm. Rốt cuộc muội có việc gì phải làm? Đức Đế bực bội hỏi. Giống huynh thôi, Ngọc Lâm công chúa thờ ơ nói, trong lòng rất kích động, muốn khoe khoang, nhưng nàng cố gắng kiềm chế, giả vờ như không quan tâm. Dáng vẻ này vô cùng đáng yêu. Cơn giận dữ lớn đến đâu của Đức Đế, dưới vẻ mặt đáng yêu như vậy của muội muội cũng tiêu tan, hắn cười khẩy một tiếng, giống ta. Ta là bế quan đột phá võ thánh, muội là đi chơi rồi chứ gì? Đức Đế khinh thường nhìn muội muội. Có phải xem thường ta không? Ngọc Lâm công chúa nhướng mày, đến đây, chúng ta đánh một trận, ta sẽ cho huynh biết, biệt lai tam nhật đương chát mục tương đãi, muội muội đã không còn là muội muội của 3 tháng trước nữa. Muội uống nhầm thuốc rồi, bị điên rồi. Đức Đế kỳ quái nhìn Ngọc Lâm công chúa. Huynh là võ thánh trẻ tuổi nhất trong hoàng thất Vũ Hóa Thần Triều, còn là hoàng đế, muội đánh với ta. Đức Đế nhìn thân thể nhỏ nhắn của muội muội mình, khinh thường lắc đầu. Được thôi, huynh liên tục xem thường ta, đến đây, tiếp ta một kiếm. Ngọc Lâm công chúa tức giận, song chỉ hợp kiếm, học theo dáng vẻ của Lận Cửu Phượng, trực tiếp rút kiếm. Đức Đế hoàn toàn không coi Ngọc Lâm công chúa ra gì, chỉ coi nàng đang làm loạn. Nhưng ngay sau đó, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đã xuất ra, mang theo một tiếng leng keng vang vọng khắp nơi, vô cùng chói tai, khiến sắc mặt hắn đại biến. Không ổn, Đức Đế lúc này mới biết mình sai rồi. Sai rất nghiêm trọng. Muội muội này của hắn, thật sự phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Đế vương bản kinh, Đức Đế giơ tay phản kích, toàn thân chân khí ngưng tụ. Nhưng ngay sau đó, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật xé rách chân khí của hắn, kiếm khí như thực chất đặt trên cổ Đức Đế, kiếm khí lạnh lẽo khiến sau lưng Đức Đế ớn lạnh. Hắn vậy mà, không có chút năng lực phản kháng nào, dưới một kiếm này, chỉ có thể chờ chết. Trong lòng Đức Đế nổi lên sóng to gió lớn, hắn kinh ngạc nhìn muội muội của mình. Ngọc Lâm công chúa lúc này vui vẻ rạng rỡ cười, nói, Hoàng huynh, vừa rồi huynh nói huynh là võ thánh trẻ tuổi nhất trong hoàng thất, điều này sai rồi. Bây giờ, muội mới là người trẻ tuổi nhất, Ngọc Lâm công chúa vô cùng vui vẻ tuyên bố. nàng mới 16 tuổi, nhỏ hơn Đức Đế 2 tuổi. Đức Đế kinh ngạc hỏi, 3 tháng trước muội mới chỉ là tiên thiên cảnh. Ngọc Lâm công chúa thu hồi kiếm khí của Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, chắp tay sau lưng, đắc ý nói, muội đã nói rồi, 3 tháng nay thật sự có việc bận, biệt lai tam nhật đương chát mục tương đãi, bây giờ huynh đã nhìn bằng con mắt khác xưa chưa. Đức Đế nhìn muội muội đuôi sắp vểnh lên trời, cười khổ nói, kinh hỉ muội mang đến cho ta thật sự quá lớn. Còn có kinh hỉ lớn hơn nữa, Ngọc Lâm công chúa nhỏ giọng nói. Cái gì? Đức Đế kinh ngạc nhìn muội muội. Hoàng huynh, bỏ hết thị vệ của huynh lại, muội dẫn huynh đi một nơi, Ngọc Lâm công chúa nhỏ giọng nói. Nơi nào? Đức Đế tò mò hỏi. Muội phát hiện ra bảo tàng mà hoàng tổ phụ để lại, Ngọc Lâm công chúa ghé vào tai Đức Đế nói. Đức Đế trợn to mắt nhìn Ngọc Lâm công chúa, thì thầm với nàng, muội chắc chắn chứ? Đương nhiên, nếu không thì làm sao muội đột phá nhanh như vậy, Ngọc Lâm công chúa nói. Hơn nữa, huynh đến đó, nhất định sẽ kinh ngạc, thế giới này không đơn giản như huynh nghĩ đâu, Ngọc Lâm công chúa cười thần bí. Được, muội đi gặp mẫu hậu trước đi, ta ở đây chờ muội, ban đêm muội dẫn ta đi, Đức Đế trầm giọng nói. Được, muội đi gặp mẫu hậu trước, rồi đến tìm huynh, Ngọc Lâm công chúa đứng dậy rời đi. Chỉ để lại Đức Đế tràn đầy mong đợi chờ đợi. Bảo tàng mà hoàng tổ phụ để lại, rốt cuộc là cái gì mà Lận Cửu Phượng đang tu hành cùng Tiểu Bạch Miêu không biết chuyện này? Ban đêm, Lận Cửu Phượng đang yên lặng tu hành cùng Tiểu Bạch Miêu. Đây là lần đầu tiên trong 3 tháng bọn họ ngủ trên giường Hàn Ngọc. Lận Cửu Phượng cho rằng sau này cũng sẽ như vậy. Nhưng mà trời tối dần, màn đêm bao phủ mặt đất, ánh trăng như giải lụa lại như khăn voan phủ lên người. Dưới đêm đẹp như vậy, Lận Cửu Phượng và Tiểu Bạch Miêu ngừng tu hành, ngẩng đầu dưới hai cây anh đào yên lặng thưởng thức. Một người, một mèo. Hai cây anh đào nở rộ, cổ kính và thẳng tắp kết hợp với nhau. Hoa anh đào màu hồng dưới gió đêm bay lả tả. Lận Cửu Phượng thân hình cao ráo, mặc áo choàng không nhiễm bụi trần, y phục trắng như tuyết. Trên vai hắn đứng một con mèo trắng nhỏ, đẹp như bước ra từ trong tranh. Nhưng khung cảnh đẹp như vậy lại bị tiếng mở cửa phá vỡ, đùng, cửa lớn lãnh cung lại một lần nữa bị người ta mở ra. Tiếng mở cửa làm kinh động bức tranh này, cũng khiến Lận Cửu Phượng và Tiểu Bạch Miêu nhìn nhau, sau đó im lặng nhìn. Lận Cửu Phượng dùng thần niệm quét qua, phát hiện người mở cửa chính là Ngọc Lâm công chúa. Buổi sáng đi rồi, buổi tối lại đến, meo, Tiểu Bạch Miêu kêu lên, nhìn Lận Cửu Phượng, nhớ tới lời Lận Cửu Phượng nói 3 ngày, không nhịn được cười trộm. Lúc đó nó đã nói rồi, là Lận Cửu Phượng nằm mơ thôi. Quả nhiên, lại đến nữa rồi. Chỉ là Tiểu Bạch Miêu không ngờ tới, lại đến nhanh như vậy. Định làm gì bây giờ? Tiểu Bạch Miêu hỏi Lận Cửu Phượng. Xem tiếp đi, nàng ta không đến một mình, Lận Cửu Phượng nhỏ giọng nói. Hắn nhìn thấy người thanh niên phía sau Ngọc Lâm công chúa, Đức Đế, cho dù chưa từng gặp Đức Đế, Lận Cửu Phượng cũng nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trông có vài phần giống hắn, trên người còn có khí chất đó, uy nghiêm độc nhất vô nhị của đế vương. Cho dù hiện tại hắn chưa đích thân xử lý triều chính, nhưng cũng đã tích lũy được không ít. Ngọc Lâm công chúa dẫn Đức Đế đến là muốn để hắn thấy rõ bộ mặt thật của Đại La đạo sao? Lận Cửu Phượng âm thầm nghĩ. Hắn dùng lực lượng thần hồn vặn vẹo không gian xung quanh, dẫn Tiểu Bạch Miêu đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Ngọc Lâm công chúa đóng cửa lãnh cung lại, liền muốn đi vào bên trong. Đức Đế tò mò nói, nơi này là lãnh cung, hoàng thất phạm tội lớn mới bị giam giữ ở đây, muội dẫn ta đến đây làm gì? Ngọc Lâm công chúa nói, muội dẫn huynh đến đây để huynh xem bảo vật mà hoàng tổ phụ để lại, dù sao trong lãnh cung cũng không có ai. Ngọc Lâm công chúa đã ở 3 tháng, vậy mà không hề phát hiện ra Lận Cửu Phượng. Lãnh cung này không có người sao? Đức Đế kỳ quái nhìn trái nhìn phải. Đúng vậy, muội đã ở 3 tháng rồi, Ngọc Lâm công chúa gật đầu nói. Nhưng khi ta học lịch sử, nhớ rất rõ, khoảng 40 năm trước, một thái tử phạm tội, bị phế tu vi, đày vào lãnh cung, cho đến bây giờ, cũng không có tin tức hắn chết. Đức Đế vừa đi theo Ngọc Lâm công chúa, vừa nói. Huynh cũng biết là khoảng 40 năm trước, lúc đó ngay cả phụ hoàng cũng chưa ra đời, phải truy ngược lại đến đời hoàng tổ phụ, Ngọc Lâm công chúa nói. Muội có biết tại sao ta lại nhớ chuyện này không? Đức Đế hỏi Ngọc Lâm công chúa. Tại sao? Ngọc Lâm công chúa không hiểu. Bởi vì nói chính xác, vị phế thái tử bị giam giữ ở đây là anh ruột cùng mẹ với hoàng tổ phụ, nói cách khác là ông cố của chúng ta, Đức Đế giải thích cho Ngọc Lâm công chúa. Khó trách hoàng tổ phụ lại giấu bảo tàng và bí tịch ở đây, chắc là để tưởng nhớ vị đại gia gia bị đày vào lãnh cung này, Ngọc Lâm công chúa nói. Chắc vậy, Đức Đế lắc đầu, không muốn truy cứu tung tích của vị phế thái tử bị giam giữ ở đây nữa. Có lẽ thật sự như Ngọc Lâm công chúa nói, 40 năm trôi qua, có thể đã chết từ lâu rồi. Hai cây anh đào này thật đẹp, đều nở hoa rồi. Đức Đế nhìn hai cây anh đào bên ngoài sân, hít sâu một hơi, hương thơm ngát lòng người. Lúc muội ở đây chúng nở hoa, có thể là do vị đại gia gia kia của chúng ta trồng, Ngọc Lâm công chúa cười nói. Đức Đế gật đầu, nhìn xung quanh, không phát hiện ra gì, liền đi theo Ngọc Lâm công chúa vào sân. Mà Lận Cửu Phượng và Tiểu Bạch Miêu dưới gốc anh đào, nhìn bọn họ, không nói một lời. Bọn họ gọi ngươi là ông cố rồi, Tiểu Bạch Miêu nói bên tai Lận Cửu Phượng. Ngọc Lâm công chúa chắc là dẫn Đức Đế đến xem sách, muốn để Đức Đế tỉnh ngộ, nhìn rõ âm mưu của Đại La đạo, Lận Cửu Phượng nói. Hắn không ra tay đuổi bọn họ đi, để Đức Đế biết lai lịch của Đại La đạo, có sự đề phòng là rất tốt. Như vậy Đức Đế sẽ không bị Đại La đạo lừa gạt, hủy hoại Vũ Hóa thần triều. Nếu vậy, Lận Cửu Phượng cũng bớt được rất nhiều phiền phức, hắn không cần phải ra tay cứu Vũ Hóa Thần Triều. Cứ như vậy, Lận Cửu Phượng và Tiểu Bạch Miêu đứng dưới gốc anh đào, nhìn Ngọc Lâm công chúa dẫn Đức Đế xem xét đống sách ghi chép về thời đại trước. Đức Đế từ kinh ngạc ban đầu, không tin, đến im lặng, sắc mặt lạnh lùng về sau. "Hoàng huynh, quyển này đặc biệt ghi lại chuyện của Đại La Đạo, huynh xem kỹ đi." Ngọc Lâm công chúa nhỏ giọng nói. Đức Đế đưa tay nhận lấy, im lặng hồi lâu mới chậm rãi mở trang đầu tiên. "Chuyện của Đại La Đạo đều được ghi lại ở trên. Bọn họ lừa gạt trẫm." Đức Đế nghiến răng nói. Ngọc Lâm công chúa nói, "Văn võ bá quan và mẫu hậu đều phản đối Đại La Đạo, không phải là không có lý, hoàng huynh kịp thời nhận ra, vẫn còn kịp." Đức Đế không nói gì, hắn nghiêm túc xem hết cả cuốn sách, hảo cảm với Đại La Đạo hoàn toàn biến mất. "Muội muội, cảm ơn muội." Đức Đế chân thành cảm ơn Ngọc Lâm công chúa. Nếu không phải Ngọc Lâm công chúa cho hắn xem những thứ này, hắn vẫn luôn không tin trưởng giáo La Vũ đối xử tốt với hắn như vậy là có mục đích riêng. Chỉ cần hoàng huynh tỉnh ngộ là tốt rồi, hơn nữa cũng không cần cảm ơn muội, nên cảm ơn hoàng tổ phụ, đây chắc chắn là bảo tàng mà hoàng tổ phụ để lại cho chúng ta." Ngọc Lâm công chúa mỉm cười nói. Đức Đế đưa mắt nhìn xung quanh, không đáp lời. "Muội muội, trời sắp sáng rồi, chúng ta về thôi, đồ ở đây tạm thời đừng động đến." Đức Đế nhìn ánh trăng, đã sắp đến sáng rồi. Bọn họ đã xem sách cả đêm. Lận Cửu Phượng đã đứng ngoài gió cả đêm. May mà, Đức Đế và Ngọc Lâm công chúa đã đi rồi, đóng cửa lớn lãnh cung lại. Bọn họ không mang những cuốn sách này đi, đương nhiên cho dù có mang đi, Lận Cửu Phượng cũng không quan tâm. Nội dung đã nhớ kỹ trong lòng, sách có hay không, cũng không sao. Lần này hẳn là không có ai đến nữa, chúng ta cuối cùng cũng có thể yên tâm tiếp tục tu hành. Lận Cửu Phượng nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, hài lòng nói. Tiểu Bạch Miêu liếc Lận Cửu Phượng, trước đó ngươi cũng nói như vậy. Ngươi không tin thì cứ nhìn xem, Lận Cửu Phượng lần này vẫn rất tự tin. Lãnh cung này đối với bọn họ mà nói, không còn tác dụng gì lớn nữa. Quả nhiên, Lận Cửu Phượng nói đúng. Một tháng sau đó, Ngọc Lâm công chúa và Đức Đế đều không đến, lãnh cung lại khôi phục sự yên tĩnh. Lận Cửu Phượng chỉ cần mỗi ngày yên lặng điểm danh là được. Cho đến một tháng sau, Đại Xuân đến gặp Lận Cửu Phượng, mang đến một tin tức khiến Lận Cửu Phượng và Tiểu Bạch Miêu vô cùng kinh ngạc. Lần này Đại Xuân đến đưa rượu và thức ăn, trước cửa lãnh cung nói với Lận Cửu Phượng về những đại sự xảy ra trong một tháng qua ở Vũ Hóa Thần Triều. Lận Cửu Phượng và Tiểu Bạch Miêu đứng sau cửa lặng lẽ nghe. Vốn tưởng rằng không có chuyện gì lớn, nhưng nghe mãi, người và mèo đều ngẩn người. "Đại Xuân, ngươi vừa nói gì?" Lận Cửu Phượng trầm giọng hỏi. Hắn nghi ngờ mình nghe nhầm. "Điện hạ, tiên ti ở Thảo Nguyên bên ngoài đã thống nhất, thành lập một quốc gia mới, Đại Hạ Long Tước. Hoàng đế của Đại Hạ Long Tước tên là Mộ Dung Lệnh, là chí cường giả nổi lên trên Thảo Nguyên, rất mạnh. Phía sau hắn còn có sự ủng hộ của Nguyên Khí Môn trên Thảo Nguyên, thống nhất Thảo Nguyên, trăm vạn hùng binh, vô cùng hung hãn. Sắp vào đông rồi, Thảo Nguyên gặp phải trận tuyết lớn ngàn năm có một, vô cùng lạnh lẽo, làm chết vô số châu bò, dê cừu và người tiên ti. Tên Mộ Dung Lệnh này liền hạ lệnh, thừa dịp trước mùa đông xâm lược Vũ Hóa Thần Triều, uy hiếp thần triều chúng ta cứu giúp bọn họ, còn nói muốn cầu hôn công chúa của thần triều chúng ta, kết tình thông gia. Đây chính là chuyện đang náo nhiệt ầm ĩ." Đại Xuân từ từ kể lại. Lận Cửu Phượng nhíu mày. Hắn nhớ tới năm đó mình đến Thảo Nguyên, ở Thiên Sơn bên đó chém chết Đồ Môn Võ Thánh. Cũng là vì Đồ Môn Võ Thánh thống nhất Thảo Nguyên, mùa đông tuyết lớn đến, bọn họ liền muốn xâm lược Vũ Hóa Thần Triều. Lúc đó triều đình tranh cãi không ngừng, mỗi người một lý lẽ, ai cũng không thuyết phục được ai. Minh Đế bất đắc dĩ, đến cầu xin Lận Cửu Phượng. Vì vậy mới có chuyện hắn đêm tuyết đến Thảo Nguyên, Thiên Sơn trảm Võ Thánh, một kiếm nhập chi mệnh. Vốn tưởng rằng lần đó sẽ khiến tiên ti thần phục, hoặc là sợ hãi. Nhưng mấy chục năm trôi qua, tiên ti lại thống nhất, uy hiếp còn lớn hơn trước, dã tâm cũng lớn hơn trước. Dẫn theo trăm vạn đại quân, uy hiếp muốn xâm lược Vũ Hóa Thần Triều, trắng trợn cướp bóc. Hơn nữa còn mặt dày cầu hôn Ngọc Lâm công chúa. Vũ Hóa Thần Triều đời này chỉ có một vị công chúa, chính là Ngọc Lâm công chúa, Lận Cửu Phượng đã gặp qua, còn nhập mộng chỉ điểm nàng 3 tháng, truyền thụ Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cho nàng, để nàng ở cảnh giới võ thánh, đánh đâu thắng đó. Có thể nói Ngọc Lâm công chúa là truyền nhân của Lận Cửu Phượng. Bản thân nàng đã có quan hệ huyết thống với Lận Cửu Phượng, lại tu luyện Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của Lận Cửu Phượng tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Để một cô nương giống như tinh linh đêm trăng gả đến Thảo Nguyên, còn là bằng cách hòa thân, Lận Cửu Phượng sẽ không đồng ý. Vũ Hóa Thần Triều phản ứng thế nào với chuyện này? Lận Cửu Phượng sắc mặt hơi lạnh, hỏi. Đại Xuân thở dài, triều đình trên dưới, đại đa số mọi người đều tán thành gả Ngọc Lâm công chúa đi, hòa thân, giảm bớt áp lực. Lận Cửu Phượng sắc mặt lạnh lùng, xoẹt một tiếng, bóp nát chén rượu trong tay. Điện hạ, tiên ti trước kia, Đại Hạ Long Tước bây giờ có chút lợi hại, đặc biệt là Nguyên Khí Môn, không biết từ đâu chui ra, nhân gian thần linh có tới mấy trăm vị đang uy hiếp ở biên giới, một khi chúng ta từ chối, hàng vạn bách tính ở biên giới sẽ gặp đại nạn. Đại Xuân nói ra điều khó xử của triều đình. Đánh giữa mùa đông giá rét cũng giống như khó khăn thời Minh Đế năm đó. Một khi khai chiến, số người chết trong chiến tranh tuyệt đối không thể lường được. Vì vậy, xét về mặt ngăn chặn tổn thất, gả một công chúa đi, tránh được một trận chiến loạn, sang năm lại bàn bạc đối sách, đây là lựa chọn lý trí. Nhưng mà, lựa chọn lý trí thì không cần tình cảm sao? Đức Đế nói thế nào, Lận Cửu Phượng hít sâu một hơi, hắn biết tức giận cũng vô dụng, đây không phải chuyện đơn giản nói không gả là không gả. Muốn Ngọc Lâm công chúa không gả đi, vậy thì phải có biện pháp khác giải quyết Đại Hạ Long Tước. Hơn nữa, cái giá phải trả cho biện pháp này phải nhỏ, ít nhất là trong phạm vi mà Vũ Hóa Thần Triều có thể chịu đựng được. Đức Đế tự nhiên không đồng ý, nhưng văn võ bá quan đều đang khuyên hắn, Đức Đế đã rất lâu không lộ diện, nghe nói đang điên cuồng tu luyện, Đại Sơn thở dài nói. Đức Đế đang tu luyện, muốn nâng cao bản thân, sau đó tiêu diệt Đại Hạ Long Tước. Tên nhóc suy nghĩ đơn giản, Lận Cửu Phượng lắc đầu nói. Lúc này phải nghĩ cách thể hiện sự kiên quyết, nên dứt khoát thì phải dứt khoát, chứ không phải trốn đi tu luyện. Đức Đế tạm thời chưa lên tiếng, vì vậy triều đình trên dưới mới tranh cãi, mỗi ngày đều hỏi bệ hạ nên xử lý chuyện này như thế nào. Đại Sơn cũng lắc đầu nói. Điện hạ, chuyện này ta sẽ tiếp tục quan sát, có tin tức gì, lần sau sẽ nói cho điện hạ nghe. Đại Sơn thấy Lận Cửu Phượng đã ăn xong, hắn cũng đã nói tin tức, liền dọn dẹp một chút, xoay người rời đi. Lận Cửu Phượng và Tiểu Bạch Miêu đứng sau cửa lãnh cung, vẻ mặt nghiêm túc, meo, Tiểu Bạch Miêu kêu lên, nói, ta nhớ lúc mới quen ngươi, ngươi đã một mình đến Thảo Nguyên, bây giờ ngươi cũng có thể đi một lần. Lận Cửu Phượng ánh mắt sâu xa, hắn trầm giọng nói, ta có thể đến Thảo Nguyên, giải quyết chuyện này, nhưng ta muốn xem, Ngọc Lâm công chúa nghĩ thế nào về chuyện này. Trong chuyện này, người mấu chốt duy nhất chính là Ngọc Lâm công chúa, nàng là người bị hy sinh, Lận Cửu Phượng muốn gặp nàng một lần. Nói Tào Tháo đến. Ngọc Lâm công chúa mà Lận Cửu Phượng và Tiểu Bạch Miêu vừa nhắc đến, chậm rãi đi tới, xuất hiện trước cửa lãnh cung, vẻ mặt nàng có chút buồn bã, lấy chìa khóa mở cửa lớn lãnh cung. Sau đó, bước qua Lận Cửu Phượng và Tiểu Bạch Miêu, đi vào sân. Lận Cửu Phượng và Tiểu Bạch Miêu lại một lần nữa ẩn thân, Ngọc Lâm công chúa không nhìn thấy. Tâm trạng nàng ta không tốt lắm, Tiểu Bạch Miêu nói. Lúc này tâm trạng nàng ta mà tốt lên được mới là lạ, Lận Cửu Phượng lẩm bẩm. Dẫn Tiểu Bạch Miêu, Lận Cửu Phượng đi đến trước sân. Hắn nghe thấy giọng nói uất ức của Ngọc Lâm công chúa. Hoàng tổ phụ, bây giờ văn võ bá quan đều đang ép con, muốn con đi hòa thân, gả cho tên Mộ Dung Lệnh kia. Con không gả chính là không màng đến sinh linh đồ thán, hàng vạn bách tính ở biên giới, sẽ vì quân đội tiên ti xâm lược mà nhà tan cửa nát. Tội danh này quá lớn, con không gánh nổi. Giọng nói của Ngọc Lâm công chúa nhỏ nhẹ yếu ớt, nàng rất uất ức, nhưng nàng không dám nói ra. Nói với mẫu hậu sao? Mẫu hậu dạo này bận rộn xử lý triều chính, sứt đầu mẻ chán. Nói với Hoàng huynh sao? Hoàng huynh trực tiếp nói không đồng ý. Nhưng hậu quả của việc không đồng ý chính là bách tính biên giới gặp nạn. Con đường trước mắt nàng dường như chỉ có một, hòa thân, Ngọc Lâm công chúa uất ức chỉ có thể đến tìm Hoàng tổ phụ để kể lể. Nàng một mình trốn trong góc tường, uất ức ôm chặt lấy mình. Lận Cửu Phượng nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên, nhỏ giọng nói, suy nghĩ của chính ngươi là gì? Sư phụ thần bí. Ngọc Lâm công chúa kinh ngạc nhìn xung quanh, nàng nhớ giọng nói của Lận Cửu Phượng, đã nghe 3 tháng trong mơ. Nàng nhìn trái nhìn phải, không thấy ai, chỉ coi thân thể của sư phụ thần bí đã không còn tồn tại, chỉ còn lại tinh thần vẫn đang dạy dỗ mình. Nếu không còn cách nào khác, con tự nhiên phải gả, Ngọc Lâm công chúa nói ra lời trong lòng. Nàng là công chúa, sinh ra trong hoàng tộc, tự nhiên phải gánh vác rất nhiều. Tuy nàng rất uất ức, nhưng trách nhiệm còn có sự an nguy của hàng vạn bách tính, nàng phải cân nhắc đến. Đại La đạo mà ngươi đã nói với ta thì sao? Lận Cửu Phượng tiếp tục hỏi. Bọn họ nói không phải là đối thủ của nguyên khí môn phía sau Đại Hạ Long Tước, có thể bảo vệ đế đô, nhưng không thể giải quyết chuyện này, Ngọc Lâm công chúa bình tĩnh nói. Từ khi Đức Đế biết lai lịch của Đại La Đạo, dần dần xa cách, Đại La Đạo cũng sẽ không ngốc đến mức vì lấy lòng Đức Đế mà làm địch với nguyên khí môn. Ngươi nói con nên làm gì bây giờ? Ngọc Lâm công chúa cầu cứu hỏi Lận Cửu Phượng. Đến Thảo Nguyên, Lận Cửu Phượng nói. A, Ngọc Lâm công chúa chớp chớp mắt, chỉ còn lại một con đường này sao? Đến Thảo Nguyên, chém giết một con đường máu, chém đầu tên Mộ Dung Lệnh của Đại Hạ Long Tước kia xuống. Đã bọn họ thèm muốn sắc đẹp của ngươi, vậy thì ngươi hãy tự mình đi, Lận Cửu Phượng bình tĩnh nói. Chỉ là trong mắt hắn lạnh lùng vô cùng. Con không làm được, Ngọc Lâm công chúa lắc đầu, nàng cũng muốn, nhưng nàng mới chỉ là võ thánh cảnh. Trước khi trận mưa đó rơi xuống, nàng có thể làm được. Nhưng bây giờ, nàng không làm được. Trong phòng có một kiếm hạp, ngươi mang theo đến Thảo Nguyên, cứ việc chém giết, còn lại giao cho ta, Lận Cửu Phượng lạnh lùng nói. Công chúa đến Thảo Nguyên, mang theo kiếm hạp của Lận Cửu Phượng, câu chuyện bắt đầu trở nên sôi động, kiếm hạp, Ngọc Lâm công chúa đi vào phòng trong, nhìn thấy bên cạnh giường Hàn Ngọc, đặt một chiếc hộp dài tinh xảo. Toàn thân màu đen, nhưng được chạm khắc hoa văn cực kỳ tinh mỹ, nhìn giống như một tấm phù văn thần bí. Ngọc Lâm công chúa muốn nhấc kiếm hạp lên, lại phát hiện rất nặng, nàng dùng hết sức lực, vẫn không nhấc lên được. Dùng kiếm khí của Trảm Thiên Bạt kiếm thuật để nhấc lên, Lận Cửu Phượng nói với nàng. Ngọc Lâm công chúa lập tức làm theo lời Lận Cửu Phượng nói, kiếm khí xuất ra, quấn quanh kiếm hạp. Kiếm hạp dần dần nhẹ đi, nàng dễ dàng nhấc lên, xách kiếm hạp to gần bằng mình, Ngọc Lâm công chúa tò mò hỏi, mang theo cái này, con có thể đến Thảo Nguyên sao? Đương nhiên, kiếm hạp này là kho vũ khí của ta, con đến Thảo Nguyên cứ việc giết người, chuyện còn lại giao cho kiếm hạp, Lận Cửu Phượng nói. Ngọc Lâm công chúa ngẩng đầu, nhìn xung quanh trống không, lộ ra nụ cười, kiên định nói, sư phụ, con sẽ đến Thảo Nguyên, con sẽ không giết người bừa bãi, chỉ cần giết được tên Mộ Dung Lệnh kia, khiến Thảo Nguyên sợ hãi là được. Có sư phụ thần bí chống lưng, nàng cũng tự tin hơn. So với việc gả đi, sống cuộc sống đau khổ, chi bằng liều một phen. Đi đi, Lận Cửu Phượng hài lòng nói, biết phản kháng, hắn sẽ giúp Ngọc Lâm công chúa một tay. Mấy chục năm trước hắn đã chinh phục Thảo Nguyên, chinh phục Tiên Tỷ. Bây giờ đổi tên, liền muốn vùng lên. Lần này Lận Cửu Phượng ở đế đô cũng có thể trấn áp Thảo Nguyên. Chỉ cần Ngọc Lâm công chúa kiên định tiến về phía trước, vậy thì hắn có thể xé rách tất cả. Ngọc Lâm công chúa rời đi, mang theo kiếm hạp rời đi. Nàng đến hoàng cung tìm Đức Đế. Đức Đế không ngừng khổ luyện, hắn rất hận bản thân mình quá yếu. Muội muội, hoàng huynh sẽ không gả muội đi, muội mạnh mẽ như vậy, thiên phú xuất sắc như vậy, là hy vọng tương lai của Vũ Hóa thần triều. Đức Đế nhìn thấy Ngọc Lâm công chúa, kiên định nói. Ngọc Lâm công chúa dịu dàng cười, trải qua những chuyện này, nàng cũng đã trưởng thành, không còn ngây thơ như trước nữa. Hoàng huynh, muội muốn đến Thảo Nguyên, Ngọc Lâm công chúa nhỏ giọng nói. Không được, trẫm không cho phép. Đức Đế kinh ngạc nhìn Ngọc Lâm công chúa, lắc đầu nói. Có phải muội nghe những lời nhảm nhí của đám nho sĩ kia không? Ta nói cho muội biết, bọn họ. Đức Đế vội vàng nói. Như nói được một nửa, bị Ngọc Lâm công chúa cắt ngang. Nếu muội không đến Thảo Nguyên một chuyến, vậy huynh nói hàng vạn bách tính ở biên giới chẳng phải sẽ gặp đại nạn sao? Trẫm sẽ nghĩ cách. Đức Đế nghiến răng nhìn Ngọc Lâm công chúa. Hoàng huynh, tin tưởng muội một lần, lấy danh nghĩa của muội truyền ra một tin tức, nói cho Mộ Dung lệnh của Đại Hạ Long Tước biết, muội sẽ một mình đến Thảo Nguyên giết hắn. Muốn cưới muội, vậy thì hãy thể hiện bản lĩnh thật sự đi. Ngọc Lâm công chúa cười rạng rỡ, nói với Đức Đế. Đức Đế kinh ngạc nhìn Ngọc Lâm công chúa, muội muội yếu đuối của hắn, vậy mà lại bá đạo như vậy. Tu vi của muội, Đức Đế lo lắng nói. Tin tưởng muội, hoàng huynh. Ngọc Lâm công chúa kiên định nói. Không gọi hoàng huynh nữa, đổi thành gọi huynh. Bọn họ là do một mẹ sinh ra, cả đời này chỉ có hai người bọn họ là thân thiết nhất. Đức Đế không nói nên lời, vô cùng rối rắm. Thay muội xin lỗi mẫu hậu, bây giờ muội phải đi, không cần phải lo lắng cho muội. Ngọc Lâm công chúa xoay người rời đi, lần này nàng không hề che giấu khí thế của mình. Khí thế đỉnh phong võ thánh, trực tiếp xông ra khỏi Tử Cấm Thành, cũng xông ra khỏi đế đô. Không lâu sau, trong Tử Cấm Thành truyền ra một đạo thánh chỉ kinh thiên động địa. Ngọc Lâm công chúa một mình đến Thảo Nguyên giết hoàng đế Mộ Dung lệnh của Đại Hạ Long Tước, Mộ Dung lệnh muốn cưới nàng, vậy thì hãy bắt nàng trên Thảo Nguyên. Việc này tuyệt đối là kinh thiên động địa. Từ xưa đến nay hòa thân là chuyện rất bình thường. Hòa thân rồi đổi ý cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng chưa từng có chuyện nào như vậy, công chúa đi hòa thân lại một mình đi giết đối phương, còn nói bắt được nàng, nàng sẽ gả. Thánh chỉ này vừa ra, thiên hạ xôn xao. Dân chúng xôn xao bàn tán. Ngọc Lâm công chúa cũng là lần đầu tiên chính thức bước vào tầm mắt của mọi người. Chỉ là hình tượng khen chê không đồng nhất, núi non bên cạnh đế đô, đại la đạo an cư ở đây, trưởng giáo La Vũ cũng nghe được tin tức này. Hắn hoàn toàn không để tâm. Ta đã gặp Ngọc Lâm công chúa đó, chẳng qua chỉ là một tiểu tu sĩ tiên thiên cảnh, một tiểu nha đầu yếu đuối, mới 16 tuổi, hoàn toàn là làm loạn, trưởng giáo La Vũ khinh thường nói. Lão đạo sĩ ngồi đối diện hắn cười khà khà, tiểu nha đầu thôi mà, suy nghĩ viển vông, mấu chốt là Đức Đế cũng đi theo làm loạn, Vũ Hóa thần triều thật sự không có tiền đồ. Ta đã bắt đầu thâm nhập vào các quan viên của Vũ Hóa thần triều, sau khi khống chế bọn họ, lại khống chế các đại thần nội các. Giá không Đức Đế, tên nhóc này gần đây rất đề phòng chúng ta, hình như đã phát hiện ra gì đó, trưởng giáo La Vũ lạnh lùng nói. Không sao, chỉ cần chúng ta đào hết cao thủ của Đại La đạo ra, Vũ Hóa thần triều không đáng nhắc tới, ngươi đã tìm được địa chỉ của bọn họ chưa? Lão đạo sĩ xua tay, hoàn toàn không coi Vũ Hóa thần triều ra gì, hỏi. Tìm được rồi, bây giờ thiên hạ càng ngày càng nhiều cao thủ tông môn xuất hiện, ngay cả cao thủ của nguyên khí môn trên thảo nguyên cũng xuất hiện. Mới linh khí khôi phục bao nhiêu năm, đám thiên đạo môn nhân đời này không được, trưởng giáo La Vũ chế giễu nói. Lão đạo sĩ cười khà khà, bọn họ không được chúng ta mới có cơ hội, nếu không thật sự bị bọn họ phong ấn mấy trăm năm, bỏ lỡ mấy lần cơ duyên lớn, vậy thì thật sự quá thiệt thòi. Trưởng giáo La Vũ cũng gật đầu, quay sang thảo luận những chuyện khác, đối với hành vi của Ngọc Lâm công chúa, bọn họ đều cho rằng là chuyện rất ngu xuẩn. Đến lúc đó bị bắt, chẳng phải vẫn là hòa thân sao? Đã như vậy, tại sao không giữ thể diện một chút, cứ phải tự chuốc lấy khổ sở? Quốc chủ Mộ Dung lệnh của Đại Hạ Long Tước trên Thảo Nguyên nghe được tin tức này, cười ha ha. Quả nhiên là một con ngựa hoang, tính cách rất cứng đầu, phái cao thủ trong quân đội đi, bắt nàng ta về, ta muốn dạy dỗ nàng ta thật tốt. Muốn giết ta, ngươi cũng xứng sao? Mộ Dung lệnh vừa cười vừa nói, nhưng hàn quang trong mắt thật sự rất đáng sợ. Hắn đã bao giờ bị một tiểu nha đầu sỉ nhục như vậy? Đã là ngựa hoang, vậy thì đánh gãy chân, nuốt trong nhà, đùa bỡn xong, sống chết mặc bay, phần lớn mọi người trên thế gian đều coi lời nói của Ngọc Lâm công chúa như trò cười. Đều là chế giễu Ngọc Lâm công chúa và Đức Đế. Quả nhiên là huynh muội cùng nhau phát điên. Nhưng Ngọc Lâm công chúa không quan tâm nhiều như vậy. Nàng mang theo kiếm hạp của Lận Cửu Phượng, với tu vi đỉnh phong võ thánh, chưa đầy một ngày đã đến Thảo Nguyên. Gió tuyết kéo đến, toàn bộ Thảo Nguyên đều bị tuyết bao phủ. Nhiệt độ rất thấp, cho dù là võ thánh cảnh, nàng cũng cảm nhận được làn da lạnh lẽo, mũi đông cứng đỏ bừng, tay xách kiếm hạp lạnh buốt. Nhưng nàng vẫn kiên định bước đi. Mục tiêu của nàng, kinh đô của Đại Hạ Long Tước, núi Lăng Cư Từ. Sư phụ đã nói, con cứ việc tiến về phía trước, còn lại giao cho người, con tin tưởng sư phụ. Ngọc Lâm công chúa ánh mắt kiên định. Ngày đầu tiên nàng vào Thảo Nguyên, đã gặp người của quân đội Đại Hạ Long Tước. một vị nhân gian thần linh, đã sớm chờ nàng ở đó. Hắn lạnh lùng nhìn Ngọc Lâm công chúa, khinh thường nói, giữa trời tuyết mênh mông, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy ngươi, đi theo ta về núi Lăng Cư Tư, ta không muốn làm hại ngươi. Ngọc Lâm công chúa đặt kiếm hạp xuống, sau đó bình tĩnh rút trường kiếm của mình ra. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật mà sư phụ truyền thụ cho con trong mơ, con mới chỉ dùng một lần, nhân gian thần linh thì đã sao? Ngọc Lâm công chúa ánh mắt sáng ngời, giống như bảo thạch lấp lánh, bên trong toàn bộ đều là hình ảnh Lận Cửu Phượng rút kiếm. Nàng cũng rút kiếm, ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm khí xuyên qua trời đất, bổ xuống, dứt khoát gọn gàng, phụt, ngay sau đó, giữa tuyết trắng mênh mông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tia máu bắn ra, nhuộm đỏ tuyết trắng. Sư phụ đã nói, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, trên trảm thương khung, dưới trảm thần linh, Ngọc Lâm công chúa cười đáp. Đáng tiếc, không có ai nghe thấy. Ngọc Lâm công chúa nhấc kiếm hạp lên, tiếp tục tiến về phía trước. Ngọc Lâm công chúa, một tiểu cô nương yếu đuối. Tuổi xuân phơi phới, thật sự là người đẹp hơn hoa, không cần trang điểm, vẻ đẹp tự nhiên, chính là pháp bảo lớn nhất của nàng ở tuổi này. Nàng đi trong tuyết trắng xóa, bước đi không để lại dấu vết, thân nhẹ như yến, chạy về phía núi Lăng Cư Tư. Về phần tên nhân gian thần linh đã bị tuyết bao phủ, Ngọc Lâm công chúa không có chút cảm giác nào. Nàng rất thiện lương, nhưng nàng không ngốc. Lần này đến Thảo Nguyên, chính là vì giải quyết phiền phức của mình, giải quyết phiền phức của Vũ Hóa Thần Triều, giải quyết phiền phức trước mắt của hàng vạn bách tính ở biên giới. Mấy chục năm trước, trong một trận bão tuyết, Lận Cửu Phượng đã chém chết đồ môn võ thánh, hóa giải một trận nguy nan. Chuyện này bây giờ không ai biết, Minh Đế biết chuyện năm đó, cũng đã bằng hà. Lần đó đánh cho tiên ti an phận 20 năm. Bây giờ, bọn họ lại một lần nữa quay trở lại. Ngọc Lâm công chúa được Lận Cửu Phượng truyền thụ một phần, sách kiếm hạp, đến nơi này. Trong tình huống không được người đời coi trọng, nàng lần đầu tiên rút kiếm, gọn gàng dứt khoát chém chết một tên nhân gian thần linh. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Dù sao cũng là công chúa duy nhất của Vũ Hóa Thần Triều, vẫn có rất nhiều người quan tâm. Có người từng khẳng định chắc chắn rằng Ngọc Lâm công chúa đến Thảo Nguyên sẽ bị bắt đến núi Lăng Cư Tư, sau đó bái đường thành thân, rồi mang thai sinh con. Đối với một công chúa của một quốc gia, đây là sự sỉ nhục rất lớn. Cô nương nhà bình thường mang thai trước khi cưới đều sẽ bị người ta khinh thường, chỉ trỏ sau lưng, đến hoàng thất thật sự là mất hết danh dự. Nhưng sự thật khác xa với những gì mọi người nghĩ. Ngọc Lâm công chúa trước khi vào Thảo Nguyên không nói một lời. Mặc kệ lời đồn bên ngoài, nàng chỉ tập trung vào nỗ lực của mình. Sau khi vào Thảo Nguyên, nàng cũng chỉ chém ra một kiếm. Một kiếm này đã giúp nàng vượt qua ranh giới giữa võ thánh và nhân gian thần linh. Lấy yếu thắng mạnh. Một kiếm ra, thiên hạ chấn động. Ngọc Lâm công chúa trong miệng mọi người, kẻ đại diện cho tiên thiên cảnh, không biết tự lượng sức mình. Nàng vào Thảo Nguyên, chém ra một kiếm này liền giết chết một tên nhân gian thần linh. Tuy rằng theo linh khí khôi phục ngày càng mạnh, những năm này nhân gian thần linh cũng nhiều hơn một chút, nhưng thiên hạ rộng lớn. Vì vậy mỗi một vị nhân gian thần linh đều là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Ngươi một kiếm liền chém chết. Thật sự quá khó tin. Thiên hạ xôn xao, nhận thức về Ngọc Lâm công chúa, không ngừng đổi mới, vốn không mấy quan tâm đến chuyến đi Thảo Nguyên này, giờ đây đã trở thành sự mong đợi của toàn thiên hạ. Bao gồm cả Đại La Đạo, trưởng giáo La Vũ sau khi biết chuyện, cả người đều ngây ra. Một kiếm chém chết một tên nhân gian thần linh, đây vẫn là Ngọc Lâm công chúa yếu đuối đó sao? Đại Hạ Long Tước, trong núi Lăng Cư Tư, Mộ Dung lệnh nổi trận lôi đình, quát lớn. Đồ ngu, ngay cả một cô nương 16 tuổi cũng đánh không lại, còn bị người ta một kiếm chém chết, thật sự là làm mất hết uy danh của Đại Hạ Long Tước, phái cao thủ lợi hại hơn đi, ta muốn trong vòng 3 ngày, nhìn thấy nàng ta. Cao thủ của Đại Hạ Long Tước lúc này mới nghiêm túc. Trong nháy mắt, trên tuyết trắng xóa xuất hiện thêm nhiều dấu chân. Ngọc Lâm công chúa được thiên hạ chú ý, sách kiếm hạp, vẫn đang lặn lội, không ngừng tiến về núi Lăng Cư Tư. Núi Lăng Cư Tư, hùng vĩ tráng lệ, vô cùng nguy nga. Ngọc Lâm công chúa đã nhìn thấy từ xa, trời đã tối, nàng không tiếp tục lên đường, mà chọn một hang động, đốt lửa trại. Ngọn lửa bập bùng thiêu đốt làm nhiệt độ trong hang động tăng lên, Ngọc Lâm công chúa sắc mặt ửng hồng xoa xoa tay, nàng đã lạnh cả ngày, bây giờ có thể sưởi ấm một chút, vô cùng quý giá. Trận tuyết này, nhiệt độ giảm xuống quá mạnh, ta là võ thánh cảnh, đi trong tuyết một ngày, thân thể lạnh buốt, những người bình thường kia thật sự đáng thương, Ngọc Lâm công chúa cảm khái nói. Chỉ là cảm khái thì cảm khái, nhưng đối với những người sống bằng cách cướp bóc người khác, thậm chí là giết hại người khác, Ngọc Lâm công chúa vẫn không thích. Ta nhất định phải đến núi Lăng Cư Tư, giết tên Mộ Dung lệnh kia, hắn chết rồi, người tiên ti sẽ sợ hãi, không dám quấy nhiễu dân chúng của Vũ Hóa Thần Triều ta nữa, Ngọc Lâm công chúa kiên định nói. Bên ngoài tối đen như mực, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gió rít gào thê lương, như tiếng kèn, rồn rập và dữ dội. Giữa bão tuyết này, truyền đến một giọng nói lạnh lùng. E rằng ngươi không giết được đâu, một nhân gian thần linh trên thảo nguyên đi tới. Ngươi quả thật không giết được, ngoan ngoãn làm đồ chơi của quốc chủ chúng ta đi, nhân gian thần linh thứ hai đi tới. Chúng ta đều đã bước vào nhân gian thần linh rất lâu rồi, trên thực tế, thế giới này, những người đầu tiên bước vào nhân gian thần linh là chúng ta, chứ không phải tên hề ở đế đô Vũ Hóa Thần Triều kia, ngay cả mặt cũng không dám lộ, nhân gian thần linh thứ ba chế giễu nói. Ba vị nhân gian thần linh cùng nhau đến. Giữa đêm bão tuyết, bọn họ bất chấp gió tuyết tìm được Ngọc Lâm công chúa. ba người đều là nhân gian thần linh rất mạnh, không thể so sánh với tên nhân gian thần linh gặp ban ngày. Tên ban ngày chỉ mới bước vào nhân gian thần linh đã bị Ngọc Lâm công chúa chém chết. Ba tên buổi tối này đều đã bước vào nhân gian thần linh rất lâu rồi, từng người bọn họ đều rất mạnh, vây quanh Ngọc Lâm công chúa. Ngọc Lâm công chúa nhìn bọn họ, trong lòng trùng xuống. Nàng chỉ là đỉnh phong võ thánh, làm sao có thể đối phó với ba tên nhân gian thần linh. Nàng đặt tay lên kiếm hạp, đây là chỗ dựa duy nhất của nàng bây giờ. Công chúa điện hạ, tự mình ra đây đi, đi theo chúng ta về núi Lăng Cư Tư, ngươi gả cho quốc chủ. Tên thứ nhất bình tĩnh nói, cảnh giác nhìn xung quanh, đề phòng Ngọc Lâm công chúa chạy trốn. Chúng ta không làm hại ngươi, nhưng hy vọng ngươi đừng tự chuốc lấy khổ sở. Tên thứ hai lạnh lùng uy hiếp. Mỗi năm khi tuyết rơi đều sẽ có rất nhiều người chết cóng, năm nay đàm phán với Vũ Hóa Thần Triều như thế nào, đều phải xem biểu hiện của công chúa hôm nay. Tên thứ ba cười chế giễu, đắc ý rào rạt. Ba tên nhân gian thần linh phong tỏa lối ra, nhìn chằm chằm Ngọc Lâm công chúa, khiến nàng sởn gai ốc. Ầm ầm, gió tuyết bên ngoài càng thêm dồn dập, càng thêm dữ dội, giống như khúc nhạc đưa tiễn. Ngọc Lâm công chúa lúc này nhớ tới câu nói của Lận Cửu Phượng, ngươi cứ việc giết người, cứ việc rút kiếm, còn lại giao cho kiếm hạp. Ngọc Lâm công chúa sáng mắt lên, nghĩ đến Lận Cửu Phượng, nỗi sợ hãi của nàng, sự lạnh lẽo trên người nàng dần dần biến mất. Kiếm hạp này là do Lận Cửu Phượng đưa cho Ngọc Lâm công chúa, bên trong chứa tất cả bảo kiếm của hắn, đây là chỗ dựa của nàng. Điều kiện các ngươi nói, ta đều từ chối. Ngọc Lâm công chúa trực tiếp lắc đầu, sau đó dứt khoát mở kiếm hạp ra. U u u. Trường kiếm trong kiếm hạp đều tỏa ra khí tức hỗn độn, là bảo kiếm đang được chữa trị, nâng cao phẩm chất. Ngay khi nàng mở kiếm hạp, một hư ảnh mờ nhạt xuất hiện sau lưng Ngọc Lâm công chúa. Chính là Lận Cửu Phượng đã đưa thần hồn của mình ra, đặt vào trong kiếm hạp. Kiếm hạp mở, thần hồn của hắn xuất hiện. Sư phụ, Ngọc Lâm công chúa kinh hỉ gọi. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy dung mạo của Lận Cửu Phượng, quả nhiên là cao nhân thế ngoại, hơn nữa còn là tuyệt thế mãnh nam thực lực cường đại. Nhìn cho kỹ, trước đây ta đã dạy ngươi, chảm thiên bạt kiếm thuật, trên chảm thương khung, dưới chảm thần linh. Thần linh ngươi dựa vào sức mạnh của mình đã chém được, nhưng làm thế nào để chảm thương khung, ngươi không có chút manh mối nào. Bây giờ, ta sẽ thi triển cho ngươi xem, kiếm chảm thương khung. Thần hồn của Lận Cửu Phượng nắm lấy thanh chảm ma kiếm duy nhất trong kiếm hạp, rút kiếm, ra khỏi vỏ. Kiếm khí mênh mông ba vạn dặm. Trời đất tuy rộng lớn, ta chỉ có một kiếm, chỉ là một kiếm này, kiếm khí dài ba vạn dặm, thần hồn của Lận Cửu Phượng nói hùng hồn. Ba vị nhân gian thần linh bên ngoài, nhìn ba vạn dặm kiếm khí kia, dường như xé rách cả thương khung. Trực tiếp ngây người. Màn đêm bao phủ mặt đất, tuyết rơi lả tả, như thể ông trời rắc xuống một màu trắng xóa, che đi những thứ dơ bẩn của thế gian. Trong đêm tuyết như vậy, mấy vạn dặm xung quanh núi Lăng Cư Tư, đều vắng vẻ không một bóng người. Bao gồm cả người trong núi Lăng Cư Tư cũng vây quanh lò sưởi trò chuyện, mong chờ xem tiếp theo có thể đến Vũ Hóa Thần Triều cướp bóc một phen hay không. Nhưng không ai ngờ tới, đột nhiên một đạo kiếm khí từ xa bắn tới như sấm sét xẹt qua bầu trời. Kiếm khí lạnh lẽo chiếu sáng màn đêm, khiến vô số người sáng mắt lên. Bọn họ dường như nhìn thấy thứ thuần khiết nhất trên thế gian, đẹp đến mức không tì vết, khiến người ta không dám tin. Màu trắng của tuyết cũng không sánh bằng sự sáng ngời của kiếm khí. Không biết bao nhiêu người tiên ti lúc này nhìn thấy đạo kiếm khí ba vạn dặm này mãi không tan biến. Núi Lăng Cư Tư trong nháy mắt đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng xung quanh, vô số người chạy ra, kinh ngạc nhìn, kiếm thần. Người tiên ti quỳ rạp xuống dưới kiếm khí này. Mà một số cao thủ, sắc mặt đại biến, cảm thấy không ổn, vội vàng chạy tới. Ba vạn dặm, đối với nhân gian thần linh mà nói, khoảng cách không tính là xa. Bọn họ chưa đến một khắc đã chạy tới. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt lại khiến cao thủ tiên ti run rẩy. Ngọn núi lớn nhất trước núi Lăng Cư Tư, lúc này đã bị chém đứt, trực tiếp đổ xuống, vết cắt vô cùng nhẵn nhụi. Tuyết rơi ào ạt, dưới nền một đạo kiếm khí này cũng trở nên đáng sợ như vậy, khiến người ta kinh hãi. Tuyết đêm nay gào thét dữ dội, vô cùng ồn ào, vô cùng lạnh lẽo. Một tên nhân gian thần linh phát hiện ra hang động, nhìn thấy đống lửa đã tắt. Ánh mắt hắn sâu xa, nhìn thấy vị trí Ngọc Lâm công chúa vừa ngồi. Ở đây, dư âm của kiếm khí vẫn còn sót lại, khiến cơ thể hắn lạnh toát, vô cùng lạnh lẽo. Cơn bão bên ngoài vẫn tiếp tục. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn, ánh mắt ngưng tụ, nhìn theo vị trí của Ngọc Lâm công chúa, vừa vặn nhìn thấy đạo kiếm khí lộng lẫy, xinh đẹp không tì vết kia. Chết rồi, nhân gian thần linh cay đắng nói. Hắn phát hiện ra ba tên nhân gian thần linh vây quanh kia. Ngay trong hư không, bị kiếm khí trực tiếp bốc hơi, ngay cả thi thể cũng không còn. Chỉ còn lại khí tức của bọn họ. Theo gió tuyết cuốn đi, càng ngày càng nhạt, một lúc sau, sẽ biến mất không thấy gì nữa. Mấy tên nhân gian thần linh chạy tới nhìn nhau. Công chúa này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Một tên nhân gian thần linh nuốt nước bọt, kinh ngạc hỏi. Tại sao ta cảm thấy, tiếp theo sẽ có chuyện lớn xảy ra? Một tên nhân gian thần linh khác lo lắng nói. Những người khác đều lắc đầu, không thể trả lời. Trong đêm bão tuyết này, có người im lặng, có người chấn động, có người phẫn nộ, cũng có người nghi hoặc. Ngọc Lâm công chúa sau khi Lận Cửu Phượng chém ra một kiếm kia, liền nhìn thấy ba vị nhân gian thần linh tan biến trong hư không. Nàng biết, một kiếm vừa rồi của Lận Cửu Phượng là chém cho nàng xem. Giết nhân gian thần linh chỉ là tiện tay mà thôi. Nhân gian thần linh trước mặt Lận Cửu Phượng đã giống như con kiến. Sư phụ, người rốt cuộc mạnh đến mức nào? Còn nữa, tại sao Hoàng Huynh lại giống người như vậy? Ngọc Lâm công chúa không ngốc, sau khi nhìn thấy Lận Cửu Phượng, rất dễ dàng liên tưởng đến bọn họ. Lận Cửu Phượng rất giống Nguyên Đế. Con trai của Nguyên Đế là Lận Thiên Viễn không giống Lận Cửu Phượng lắm. Không ngờ cháu trai của Nguyên Đế lại rất giống Lận Cửu Phượng. Nhưng những chuyện này để sau này hãy nghĩ, lần này có sư phụ giúp đỡ, con nhất định có thể giải quyết chuyện này, Ngọc Lâm công chúa kiên định nói. Tinh Quang không hỏi người lữ hành, thời gian không phụ người có lòng. Nàng tiến về phía núi Lăng Cư Tư. Vừa đi, vừa lĩnh ngộ một kiếm mà Lận Cửu Phượng chém ra kia. Rực rỡ chói lọi, không ai sánh bằng, khiến người ta run rẩy từ tận đáy lòng. Ngọc Lâm công chúa đã ghi nhớ toàn bộ, không chớp mắt. Trên trảm thương khung, dưới trảm thần linh. Trảm thiên bạt kiếm thuật quả nhiên là kiếm pháp chí cường. Vì vừa đi vừa lĩnh ngộ, nàng không cảm thấy tuyết lạnh, kiếm khí lạnh lẽo trong cơ thể nàng bắn ra, từng đạo kiếm khí đáng sợ, giúp nàng chống lại cái lạnh. Từ bây giờ trở đi, trong lòng ngươi không ngừng rút kiếm, chém giết, tích lũy khí thế, nếu ngươi có thể tích lũy được 1 vạn lần rút kiếm trước khi bước lên núi Lăng Cư Tư, coi như là nhập môn, Lận Cửu Phượng đưa ra phương hướng tu luyện. Ngọc Lâm công chúa sáng mắt lên, gật đầu nhỏ, con biết rồi sư phụ. Rút kiếm, chém giết. Rút kiếm, chém giết. Rút kiếm, chém giết. Ngọc Lâm công chúa đi trong tuyết, nàng không bay, cũng không bước đi, không để lại dấu vết, mỗi bước đều để lại một dấu chân. Nàng dành phần lớn tâm trí để rút kiếm. Mỗi một kiếm đều cần nàng toàn tâm toàn ý đối đãi, không thể sai sót một chút nào mới có thể chém ra. Một kiếm tiếp một kiếm, không ngừng nghỉ. Ngọc Lâm công chúa rất cố gắng, nàng đi đường cả đêm, vốn dĩ đường đến núi Lăng Cư Tư chỉ cần thời gian rất ngắn. Nhưng nàng đi cả đêm, vẫn chưa tới. Lặn lội trong tuyết, luyện kiếm trong lòng. Mang theo kiếm hạp, Ngọc Lâm công chúa trắng trẻo sạch sẽ, yếu đuối xinh đẹp, trong xương cốt vẫn rất cố chấp. Nàng tiếp tục tiến về phía trước. Thế giới bên ngoài lại vì một kiếm đêm qua, hoàn toàn sôi trào. Một đạo kiếm khí dài 3 vạn dặm kia, cuốn theo gió tuyết, chấn động thảo nguyên, đồng thời cũng chấn động thiên hạ. Qua một đêm, tin tức như mọc cánh, truyền đi khắp nơi. Đế đô Vũ Hóa thần triều, trong Tử Cấm thành, Đức đế sau khi nhận được tin tức, ngoài kinh ngạc, còn cười ha hả. Muội muội của hắn, quả nhiên lợi hại. Văn võ bá quan cũng bị tin tức này chấn động. Ban ngày vào thảo nguyên, chém chết 1 tên nhân gian thần linh. Ban đêm lại chém chết 3 tên nhân gian thần linh. Còn thuận tay chém ra một kiếm kia, kiếm khí xuyên qua hư không, lan ra 3 vạn dặm. Đây vẫn là Ngọc Lâm công chúa cười lên rất đáng yêu đó sao? Đại La Đạo, trưởng giáo La Vũ và lão đạo sĩ nhìn nhau không nói nên lời. Một ngày nhận được 2 tin tức, một tin còn chấn động hơn tin kia. Ngọc Lâm công chúa mà mọi người cho là không biết tự lượng sức mình, bằng biểu hiện của mình, đã làm kinh diễm thế giới. Phía sau nàng ta nhất định có người chỉ điểm, nếu không nàng ta không thể làm được như vậy, trưởng giáo La Vũ nghiến răng nói. Lão đạo sĩ gật đầu, nói, ngươi cảm thấy là ai? Lão già ẩn mình trong đế đô kia, 5 năm trước bách quỷ dạ hành, quần ma loạn vũ, chính là do hắn bình định, lần này chắc chắn cũng là hắn ra tay, trưởng giáo La Vũ kiên định nói. Xem ra hắn rất lợi hại, lão đạo sĩ lạnh lùng nói, nhất định phải tìm hắn ra, loại người này tồn tại, đối với việc chúng ta muốn thôn tính Vũ Hóa thần triều, là trở ngại rất lớn. Trưởng giáo La Vũ gật đầu, nói, ta sẽ tìm ra hắn. Lúc thiên hạ đang xôn xao bàn tán về Ngọc Lâm công chúa, nàng đã đến dưới chân núi Lăng Cư Tư. Từ xưa đến nay, đã có rất nhiều vị tướng quân đánh đến đây, chấn nhiếp tiên ti, đánh cho bọn họ không ngóc đầu lên được, phong Lăng Cư Tư. Nhưng chưa từng có nữ nhân nào làm được như vậy. Hôm nay, ta, Lận Ngọc Lâm sẽ làm người đầu tiên. Ngọc Lâm công chúa mặt đỏ bừng, nàng vẫn đáng yêu như vậy, thiếu nữ 16 tuổi, không hề gợi cảm, nhưng lại là tinh linh của trời đất. Lời nói của nàng, thật hùng hồn mạnh mẽ. Dưới chân núi Lăng Cư Tư, Ngọc Lâm công chúa đeo kiếm hạp, sau đó lấy trường kiếm bên hông ra. Ánh mắt kiên định, rút kiếm, nhướng mày, chém giết, rút kiếm 1 vạn lần trong lòng, khí thế tích lũy, lúc này trực tiếp bộc phát ra, ầm, dưới chân núi Lăng Cư Tư, Ngọc Lâm công chúa bước vào cảnh giới nhân gian thần linh. Dưới chân núi Lăng Cư Tư, Ngọc Lâm công chúa rút kiếm nhướng mày, bước vào cảnh giới nhân gian thần linh. Kiếm khí ngút trời bao trùm núi Lăng Cư Tư, kinh động vô số người. Là công chúa đó, nàng ta đến rồi. Khí thế của nàng ta thật mạnh mẽ, là nhân gian thần linh. Tuy là nhân gian thần linh, nhưng nàng ta làm thế nào dùng một đạo kiếm khí 3 vạn dặm làm tan chảy 3 vị nhân gian thần linh? Báo cho quốc chủ, để quốc chủ bắt nàng ta lại, đưa vào hậu cung, sinh thật nhiều con. Trong núi Lăng Cư Tư, vô số tiếng bàn tán vang lên. Núi Lăng Cư Tư rộng lớn, chứa 1 triệu người không thành vấn đề, bây giờ tất cả đều bị kiếm khí của Ngọc Lâm công chúa kinh động. Kiếm khí cực kỳ hùng hậu này không ngừng bốc lên, nâng Ngọc Lâm công chúa lên, khiến nàng như nữ chiến thần, ngẩng cao đầu, ánh mắt sáng ngời, tràn đầy khí phách. Ai nói nữ nhi không bằng nam? Ngọc Lâm công chúa nàng cũng là một thiên tài tu hành, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, từ một công chúa tiên thiên cảnh đã trở thành nhân gian thần linh. Tuy rằng chủ yếu là nhờ sư phụ chỉ điểm tốt, nhưng nếu nàng không có thiên phú, cũng vô dụng. Sự tự tin của Ngọc Lâm công chúa lúc này được nâng cao rất nhiều, ầm ầm, y phục nàng tung bay, tóc tai rối bời, khí thế toàn thân vô cùng hùng hậu, oai phong lẫm liệt, dang rộng 2 tay, sau lưng nàng xuất hiện từng đạo kiếm khí như muốn đâm thủng trời. uy áp núi Lăng Cư Tư, ngông cuồng, trên cao núi Lăng Cư Tư, trên những ngọn núi trùng điệp, có một tòa Bạch Cung, cách Bạch Cung không xa, có một tòa Hồng Cung, nơi ở của hai thế lực lớn trong triều Đại Hạ Long Tước. Quốc chủ của Đại Hạ Long Tước ở Bạch Cung, xử lý triều chính, quản lý Đại Hạ Long Tước rộng lớn. Người của Nguyên Khí Môn ở Hồng Cung, chủ trì công việc tế tự, trị liệu, truyền đạo trên thảo nguyên Tiên Tỳ. Vì vậy, Bạch Cung quản lý chính trị, Hồng Cung tu đạo, đây là chủ đề không thay đổi của Đại Hạ Long Tước. Tiếng quát lạnh vừa rồi chính là đến từ Bạch Cung. Chủ nhân Bạch Cung, Mộ Dung Lệnh. Hắn thấy Ngọc Lâm công chúa to gan như vậy, vậy mà dám phóng thích kiếm ý trên núi Lăng Cư Tư, đây là sự khiêu khích trắng trợn đối với người Tiên Tỳ. Trong lòng người Tiên Tỳ, núi Lăng Cư Tư là thánh địa duy nhất. Đây cũng là lý do tại sao các triều đại Trung Nguyên, các cao thủ khi đến Thảo Nguyên đều muốn đánh lên núi Lăng Cư Tư, chấn nhiếp Thảo Nguyên. Nhưng 99,9% người đều bị người Tiên Tỳ đánh chết. Ngọc Lâm công chúa bây giờ chính là đang khiêu khích người Tiên Tỳ. Mộ Dung Lệnh quát lớn một tiếng, uy áp khổng lồ chấn áp xuống, mang theo khí thế hùng hậu như trời sập đất nứt, ầm ầm áp xuống. Một tên nhân gian thần linh liền muốn làm càn trên núi Lăng Cư Tư. Bây giờ ta sẽ chấn áp ngươi, bắt ngươi lại sinh con. Ngươi có thiên phú tốt như vậy, không sinh mười mấy 20 đứa con, thật là lãng phí. Mộ Dung Lệnh vươn tay ra, mang theo khí thế hùng hậu, kèm theo lời nói lạnh lùng chuyển xuống. Ngọc Lâm công chúa sắc mặt hơi lạnh, nàng nhìn khí thế khổng lồ như trời sập kia, dừng bước chân tiến lên. Đừng dừng lại, tiếp tục xông lên, thừa thắng xông lên. Lận Cửu Phượng vẫn luôn âm thầm quan sát, lúc này nhắc nhở Ngọc Lâm công chúa. Làm bất cứ chuyện gì, làm được một nửa, biết mình sắp thất bại, không thể toàn thân trở ra. Vậy thì chi bằng liều mạng một phen. Bây giờ mà lùi bước, vậy thì thật sự là mặc người ta nhào nặn. Ngọc Lâm công chúa siết chặt nắm đấm, hét lên một tiếng, khí thế toàn thân lập tức ầm ầm, hoàn toàn bộc phát ra. Ngươi muốn ta sinh con, kiếp sau đi. Ngọc Lâm công chúa bay lên trời, mang theo vô số kiếm khí khổng lồ. Hàng nghìn đạo kiếm khí đáng sợ cùng Ngọc Lâm công chúa xông lên. Sắc mặt nàng kiên nghị, không hề sợ hãi. Ầm, ầm, ầm. Hư không nổ tung, tạo ra sóng khí vô cùng đáng sợ, trực tiếp lan ra mấy trăm dặm, vẫn đang không ngừng khuếch tán. Con kiến húc cây, không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Lệnh lạnh lùng nói, sắc mặt lạnh lùng, hắn chỉ dùng một tay áp chế xuống, đứng trước Bạch Cung, nhìn xuống thế gian, như thần linh cao cao tại thượng. Từ đầu đến cuối, hắn đều nhìn xuống thế giới, mang theo vẻ mặt cao cao tại thượng. Ngươi là nhân gian thần linh, ta cũng là nhân gian thần linh, ta đến giết ngươi. Ngọc Lâm công chúa mang theo hàng nghìn đạo kiếm khí, lao đến, như một trận mưa sao băng, nàng chính là ngôi sao sáng nhất trong đó. Chỉ là trận mưa sao băng này là từ nhân gian chém tới, muốn giết Mộ Dung Lệnh cao cao tại thượng. Mấy nghìn năm trước, ta là ngôi sao sáng nhất trên Thảo Nguyên, trong thời đại linh khí suy yếu đột phá nhân gian thần linh, sau đó tự phong 3.000 năm. Hôm nay lại xuất thế, ta có tư chất thành tiên, ta có tiền đồ của tôn giả, coi trọng ngươi, đó là phúc khí mà ngươi tu luyện 9 kiếp cũng không có được. Mộ Dung Lệnh sắc mặt lạnh lùng, mang theo vẻ kiêu ngạo, nói ra lai lịch của mình. Ngươi chỉ là một con ngựa hoang, ta cũng có thể thuần phục. Mộ Dung Lệnh đột nhiên vỗ mạnh một cái, ầm, núi lở đất nứt, cả bầu trời như nổ tung, vô cùng đáng sợ. Lực trùng kích khổng lồ tạo ra, trực tiếp bao phủ xuống, như cùng phong quét qua, trực tiếp nghiền ép xuống. Nhân gian thần linh và nhân gian thần linh cũng khác nhau, giống như ngươi và ta, một trời một vực. Mộ Dung Lệnh cười lạnh, đứng trước đỉnh núi Bạch Cung, chắp tay sau lưng, tự tin tràn đầy. Ầm ầm ngã. Lúc này, Ngọc Lâm công chúa mang theo hàng nghìn đạo kiếm khí xông lên, gặp phải đòn tấn công trực diện. Kiếm khí của nàng va chạm với khí thế của Mộ Dung Lệnh, dưới sự chứng kiến của hàng triệu người Tiên Tỳ, tiếng răng rắc vang lên không dứt. Kiếm khí của nàng hoàn toàn không phải đối thủ của khí thế của Mộ Dung Lệnh. Khí thế như trời sập đất nứt này, trực tiếp đánh nát toàn bộ kiếm khí của Ngọc Lâm công chúa, sau đó đập thẳng vào mặt nàng. Chỉ một đòn này, đủ để khiến tu vi của Ngọc Lâm công chúa nổ tung, nàng sẽ để lại di chứng cả đời. Sau đó, nàng sẽ trở thành máy đẻ. Ngọc Lâm công chúa bị chấn động đến mức không thể khống chế thân thể. Trong mắt nàng, mảnh vỡ kiếm khí bay múa, tuyết trắng vô tận kèm theo đạo khí thế đáng sợ này, cuồn cuộn kéo đến, hóa thành một con ác long gió tuyết, dương nanh múa vuốt, vô cùng to lớn, lao tới, muốn nuốt chửng nàng. Mà nàng không thể động đậy, trôi theo dòng nước. Chênh lệch thật sự lớn như Mộ Dung Lệnh nói. Ngọc Lâm công chúa tuyệt vọng nhìn. Ác long gió tuyết sắp đến gần, há miệng cắn nuốt nàng, keng, nhưng vào lúc này, kiếm hạp sau lưng nàng rơi xuống, giữa trời gió tuyết và khí thế, nhanh chóng mở ra, từng đạo kiếm quang bắn ra. Kiếm quang này là màu trắng lạnh lẽo, khác với màu trắng của tuyết, đây là màu trắng của xương. Từng đạo kiếm quang quấn quanh, hình thành một kiếm trận, nâng đỡ thân thể Ngọc Lâm công chúa. Con ác long khổng lồ kia trực tiếp lao xuống, há miệng cắn, chém. 365 đạo kiếm quang cùng nhau bùng nổ, hội tụ lại một chỗ, trực tiếp xuyên thủng thương khung, cũng đánh tan khí thế của Mộ Dung Lệnh, ầm ầm, kiếm chém ác long gió tuyết, trực tiếp đánh nổ nó. Ngọc Lâm công chúa sáng mắt lên, vui mừng nói, sư phụ. Vào thời khắc mấu chốt, lại là sư phụ cứu nàng. Ta đang truyền thụ cho con một môn kiếm thuật gọi là Vãng Sinh Bạch Cốt Kiếm Pháp, hãy cẩn thận cảm nhận. Giọng nói của Lận Cửu Phượng vang lên bên tai Ngọc Lâm công chúa. Ngọc Lâm công chúa lập tức nghiêm túc cảm nhận. Thân hồn của Lận Cửu Phượng điều khiển Bạch Cốt Trường Kiếm, lặp lại hành động vừa rồi của Ngọc Lâm công chúa, bay lên trời. Khác biệt là Ngọc Lâm công chúa mang theo hàng nghìn đạo kiếm khí vẫn thất bại, nhưng Lận Cửu Phượng chỉ mang theo 365 đạo kiếm khí, lại thế như trẻ tre, chém sao bổ trăng, trực tiếp giết đến trước Bạch Cung, kiếm đến. Thân hồn của Lận Cửu Phượng nhập vào thân thể Ngọc Lâm công chúa, dùng giọng điệu của nàng hét lớn một tiếng. Một tiếng vang vọng khắp thảo nguyên, triệu hồi Bạch Cốt Trường Kiếm, rắc, rắc, rắc, Bạch Cốt Trường Kiếm vậy mà bắt đầu hợp thể, mỗi thanh trường kiếm đều dung hợp lại với nhau. Như máy móc dung hợp, kết hợp với nhau, tạo thành một thanh Bạch Cốt Trường Kiếm kinh thiên động địa. Lận Cửu Phượng điều khiển thân thể Ngọc Lâm công chúa, bàn tay nhỏ nhắn của nữ nhi, nắm chặt thanh Bạch Cốt Trường Kiếm vừa to vừa rộng này. Dùng sức chém, ầm, lúc này, tất cả mọi người trên thảo nguyên đều có thể cảm nhận được đạo kiếm khí cực kỳ đáng sợ này. Tất cả mọi người đều biến sắc, bao gồm cả Mộ Dung Lệnh, sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm. Đùng đùng đùng, Bạch Cốt Trường Kiếm rơi xuống, nhưng không phải chém Mộ Dung Lệnh, mà là trực tiếp chém núi Lăng Cư Tư thành hai nửa. Đất rung núi chuyển, cả thảo nguyên đều rung chuyển, ngay cả người ở biên giới Vũ Hóa Thần Triều cách đó mấy vạn dặm cũng có thể cảm nhận được. Trong mắt hàng triệu người tiên ti, Ngọc Lâm công chúa một kiếm chém núi Lăng Cư Tư. Bạch Cung và Hồng Cung cứ thế hoàn toàn tách rời. Bạch Cung và Hồng Cung trên núi Lăng Cư Tư từ khi được xây dựng chính là vật tổ tinh thần của người tiên ti, mà núi Lăng Cư Tư cũng là thánh địa trong lòng bọn họ. Không biết bao nhiêu người muốn vào núi Lăng Cư Tư, đến gần bái lạy Bạch Cung và Hồng Cung. Bạch Cung và Hồng Cung là giấc mơ của người tiên ti. Nhưng đêm nay, dưới sự chứng kiến của hàng triệu người tiên ti, giấc mơ của bọn họ, Bạch Cung và Hồng Cung bị người ta một kiếm chém đứt. Cả ngọn núi Lăng Cư Tư rộng lớn cũng bị chia thành hai nửa. Thanh Bạch Cốt Trường Kiếm kinh thiên động địa, chém ra một kiếm kinh thiên động địa. Cả thảo nguyên đều chấn động. Núi Lăng Cư Tư hùng vĩ trắng lệ kia bị chia thành hai nửa, kiếm khí lạnh lẽo vẫn có thể chém giết võ thánh, uy hiếp nhân gian thần linh. Cảnh tượng này khiến Mộ Dung Lệnh sững sờ. Hắn không dám tin nhìn Ngọc Lâm công chúa, trong mắt toàn là kinh ngạc, sự kiêu ngạo của hắn, vẻ cao cao tại thượng của hắn bị một kiếm này chém cho tan nát. Không phải ngươi mới bước vào nhân gian thần linh sao? Mộ Dung Lệnh nghiến răng nghiến lợi, thân thể run rẩy, mồ hôi lạnh sau lưng ứa ra không ngừng. Hắn đang sợ hãi. Một kiếm vừa rồi, may mà không phải chém hắn. Nếu không bây giờ hắn cũng không sống nổi, dưới uy lực của một kiếm vừa rồi, hắn cảm thấy cho dù đột phá nhân gian thần linh cũng không chống đỡ được. Ngọc Lâm công chúa lạnh lùng nhìn Mộ Dung Lệnh, trong đầu nàng vang lên lời nói của Lận Cửu Phượng. Tự mình đi giết hắn. Ngọc Lâm công chúa kinh ngạc nói, sư phụ, con không phải là đối thủ của hắn. Cầm Bạch Cốt Trường Kiếm, vừa rồi con lĩnh ngộ được bao nhiêu? Lận Cửu Phượng hỏi. Chưa đến một phần mười, Ngọc Lâm công chúa do dự nói. Nói chính xác là chưa đến một phần vạn. Một phần vạn cũng chưa đến một phần mười. Đã đủ rồi, cứ dùng vãng sinh Bạch Cốt Kiếm Pháp chưa đến một phần mười mà con lĩnh ngộ được, giết hắn. Lận Cửu Phượng thản nhiên nói. Ngọc Lâm công chúa cảm nhận được quyền khống chế thân thể trở lại, nàng nắm chặt Bạch Cốt Trường Kiếm, thanh trường kiếm sau khi hợp thể này lớn hơn nàng rất nhiều lần. Nàng cầm Bạch Cốt Trường Kiếm giống như một cô bé, vác thanh bảo kiếm mạnh nhất thế gian. Cô bé coi nó như bảo vật. Nàng nhìn về phía Mộ Dung Lệnh, ánh mắt bỗng chốc lạnh lùng. Ngươi lấy hàng vạn bách tính ở biên giới Vũ Hóa Thần Triều uy hiếp hoàng huynh, đòi hỏi chỗ tốt, còn muốn cưới ta, để ta làm máy đẻ. Khi ta đến thảo nguyên đã nói rồi, muốn chém ngươi, tất cả những sỉ nhục của ngươi đối với ta, bây giờ ta sẽ trả lại cho ngươi. Ngọc Lâm công chúa vừa dứt lời, Bạch Cốt Trường Kiếm trong tay đột nhiên chém xuống. Nàng nhắm mắt lại, nhớ lại một kiếm mà Lận Cửu Phượng vừa chém. Nàng đã xem toàn bộ quá trình, in sâu vào trong đầu, cả đời này cũng không quên được. Nàng nói lĩnh ngộ chưa đến một phần mười, khi thực nàng cái gì cũng chưa lĩnh ngộ được. Nàng chỉ nhớ kỹ quá trình Lận Cửu Phượng thi triển, góp nhặt, nàng cứ như vậy thi triển vãng sinh Bạch Cốt Kiếm Pháp. Thân hồn của Lận Cửu Phượng nhìn trong hư không, rơi vào trầm tư. Không thể nói là không giống, chỉ là cảm thấy đây không phải là vãng sinh Bạch Cốt Kiếm Pháp. Nhưng Bạch Cốt Trường Kiếm lại thật sự phát huy uy lực, ầm ầm, hư không bị một kiếm này nghiền ép, nứt ra vô số khe hở, răng rắc, dọa Mộ Dung Lệnh hét lớn một tiếng, cứu giá. Hắn là quốc chủ của Đại Hạ Long Tước, là vương của tiên ti, bây giờ gặp nguy hiểm, Nguyên Khí Môn còn không xuất hiện. Nguyên Khí Môn cũng giống như Mộ Dung Lệnh, là thế lực của thời đại trước, vì là thế lực bên ngoài, trong sách mà thánh nữ đưa không có ghi chép, nên Lận Cửu Phượng không biết. Đương nhiên, cho dù biết, Lận Cửu Phượng cũng không quan tâm, vẫn sẽ để Ngọc Lâm công chúa đến thảo nguyên. Nguyên khí pháo. Ngay sau khi Mộ Dung Lệnh hét lên cứu giá, từ Hồng Cung đã bị chém đứt liên hệ kia, bay ra một lão giả, ăn mặc rất có phong cách thảo nguyên, râu trắng bay phấp phới, hắn giơ tay lên, thi triển một chiêu thức rất đáng sợ. Tuyệt học của Nguyên Khí Môn, Nguyên Khí Pháo, ầm, Nguyên Khí Pháo như một mặt trời vàng rực, trực tiếp bắn tới, đập vào Bạch Cốt Trường Kiếm. Đùng đùng đùng. Nhưng Bạch Cốt Trường Kiếm hoàn toàn không quan tâm, Nguyên Khí Pháo bắn tới, sau khi chạm vào Bạch Cốt Trường Kiếm, trực tiếp nổ tung, làm tuyết rơi càng thêm dữ dội. Nhưng Bạch Cốt Trường Kiếm vẫn không hề giảm thế. Chém Mộ Dung Lệnh. Mộ Dung Lệnh nhanh chóng di hình hoán ảnh, muốn chạy trốn. Khóa chặt hư không, Lận Cửu Phượng nói bên tai Ngọc Lâm công chúa. Ngọc Lâm công chúa quát lớn một tiếng, ngươi chết cho ta. Chân khí toàn thân nàng tuôn ra, bộc phát trên Bạch Cốt Trường Kiếm, đinh, Bạch Cốt Trường Kiếm rất đáng sợ, chân khí hóa thành kiếm khí, giao thoa trong hư không, vậy mà bao vây cả vùng hư không này. Cho dù Mộ Dung Lệnh chạy trốn như thế nào, đều ở trong vòng tròn này, hắn không thể chạy thoát. Ngươi thật quá đáng, Mộ Dung Lệnh gầm lên, vừa kinh hãi vừa tức giận, hắn không còn che giấu nữa. Đỉnh phong nhân gian thần linh, cũng chính là niết bàn bước thứ tư, bộc phát ra, giơ tay đánh tới, ầm, phản kích của hắn rất mạnh, nhưng hắn gặp phải Bạch Cốt Trường Kiếm, gặp phải Vãng Sinh Bạch Cốt Kiếm Pháp. Kiếm pháp này Lận Cửu Phượng không dùng nhiều, điểm danh mấy chục năm, cho đến bây giờ, chính thức mới dùng hai lần. Một lần là hơn 5 năm trước, Bách Quỷ Dạ Hành, yêu ma hoan lạc, bao vây Đế Đô. Lần đó Lận Cửu Phượng một tiếng kiếm đến, thể hiện sự đáng sợ của Vãng Sinh Bạch Cốt Kiếm Pháp. Sau đó chính là bây giờ, mượn tay Ngọc Lâm công chúa, một kiếm chém đứt núi Lăng Cư Tư, chém đứt Bạch Cung và Hồng Cung. Vãng Sinh Bạch Cốt Kiếm Pháp quá mạnh, ngày thường Lận Cửu Phượng không có cơ hội ra tay, nên hắn truyền thụ cho Ngọc Lâm công chúa. Bây giờ Ngọc Lâm công chúa thi triển, nhìn thế nào cũng không giống, nhưng chỉ bằng cách bắt chước chiêu thức của Lận Cửu Phượng, lại thật sự kích hoạt Bạch Cốt Trường Kiếm. Với cảnh giới mới bước vào nhân gian thần linh, chém ra Vãng Sinh Bạch Cốt Kiếm Pháp, phối hợp Bạch Cốt Trường Kiếm đã dung hợp, cứng rắn đối đầu với Mộ Dung Lệnh, cao thủ niết bàn bước thứ tư của nhân gian thần linh. Đây là cuộc đối đầu giữa Ngọc Lâm công chúa và Mộ Dung Lệnh, là ân oán của bọn họ, Lận Cửu Phượng không tham gia. Hắn nhìn về phía lão già của Nguyên Khí Môn, lão ta cũng muốn nhúng tay, phối hợp với Mộ Dung Lệnh đánh bại Ngọc Lâm công chúa. Lão già này rất mạnh, cũng giống như Mộ Dung Lệnh, nhân gian thần linh bước thứ tư, cảnh giới niết bàn. Nếu lão ta ra tay phối hợp, Ngọc Lâm công chúa nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, thân hồn của Lận Cửu Phượng búng tay một cái, đùng, một đạo kiếm khí hư ảo bắn ra, trực tiếp đánh vào ngực lão già, đánh cho lão già run lên, sau đó phun ra một ngụm máu lớn, vị trí tim xuất hiện một lỗ thủng lớn. Tim của lão ta đã bị kiếm khí của Lận Cửu Phượng đánh nát. Lão già mờ mịt nhìn xung quanh. Ai giết lão? Ngọc Lâm công chúa. Nàng đang giao chiến với Mộ Dung Lệnh, hai người đánh nhau kịch liệt trong hư không. Giữa trời gió tuyết, Ngọc Lâm công chúa hai tay cầm Bạch Cốt Trường Kiếm dài mười mấy mét, tấn công Mộ Dung Lệnh. Kiếm khí lạnh lẽo đánh cho Mộ Dung Lệnh liên tục lùi về phía sau, rơi vào thế bất lợi, nguy hiểm cận kề. Mộ Dung Lệnh sắc mặt phẫn nộ muốn phản kích, nhưng lại gặp phải Ngọc Lâm công chúa sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Ngươi muốn ta làm máy đẻ, ta sẽ trực tiếp đập nát đầu ngươi. Khi ta rời khỏi Đế Đô, đã nói muốn giết ngươi, hôm nay không ai cứu được ngươi, ta nói rồi, chết đi. Không ngờ Ngọc Lâm công chúa ngày thường yếu đuối, khi thật sự ra tay tàn nhẫn, thật sự nổi sát tâm, lại hung dữ như vậy. Nàng ôm Bạch Cốt Trường Kiếm, chính là một trận đập. Đúng vậy, Bạch Cốt Trường Kiếm trong tay nàng đã biến thành gậy sắt, không còn là cách dùng kiếm, nàng chính là đập. Đập chúng, Mộ Dung Lệnh không chết cũng bị thương. Nhưng nàng đập như vậy, lại có bóng dáng của Vãng Sinh Bạch Cốt Kiếm Pháp, Bạch Cốt Trường Kiếm cũng phối hợp tăng thêm uy lực. Nhìn thấy vậy, khóe miệng Lận Cửu Phượng không khỏi giật giật. Ngọc Lâm công chúa đã thay đổi Vãng Sinh Bạch Cốt Kiếm Pháp của hắn thành Loạn Thất Ba Tào. Nếu bây giờ có người nói với Lận Cửu Phượng đây là Vãng Sinh Bạch Cốt Kiếm Pháp, nếu Lận Cửu Phượng không phải tận mắt nhìn thấy từ đầu, hắn chết cũng không tin. Chết đi, cuộc tấn công của Ngọc Lâm công chúa cuối cùng cũng đánh trúng Mộ Dung Lệnh, hắn né tránh rất nhanh, nhưng trong hư không, uy lực của Bạch Cốt Trường Kiếm vẫn rất lớn, đùng, thân thể hắn trực tiếp bị Vãng Sinh Bạch Cốt Kiếm Pháp nghiền nát, trong nháy mắt nổ tung. Mộ Dung Lệnh chết. Mà lão già của Nguyên Khí Môn đang mờ mịt nhìn, cũng không cam lòng nhắm mắt lại, thân thể lảo đảo, trực tiếp ngã xuống, cắm thẳng vào tuyết trắng xóa. Cho đến chết lão ta cũng không biết ai đã giết mình. Ngọc Lâm công chúa một hơi chém chết Mộ Dung Lệnh, quốc chủ của Đại Hạ Long Tước, còn tiện tay khiến một trưởng lão của Nguyên Khí Môn chết không rõ ràng. Trước đó lại một kiếm chém đứt Bạch Cung và Hồng Cung, thuận tiện chém đứt cả núi Lăng Cư Tư. Những hành động phá hoại điên cuồng này, nói là gặp phải thiên tai cũng không quá đáng. Nhưng trên thực tế lại là do một nữ nhân. Một nữ nhân mới 16 tuổi. Ngọc Lâm công chúa. Công chúa duy nhất hiện nay của Vũ Hóa Thần Triều, biểu hiện của nàng nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt non nớt, làn da trắng nõn, đây đều là đặc điểm của nàng. Nàng là một cô nương yếu đuối. Nhưng bây giờ, mọi người đều không tin. Một cô nương yếu đuối có thể xách Bạch Cốt Trường Kiếm dài hơn 10 mét, không ngừng đập người trong hư không, đập chết Mộ Dung Lệnh. Một cô nương yếu đuối có thể một kiếm chém đứt Bạch Cung và Hồng Cung, chém đứt núi Lăng Cư Tư, chia cắt thánh địa trong lòng người tiên ti. Hàng triệu người tiên ti đều im lặng, không ai dám đứng ra, kể cả Nguyên Khí Môn. Nguyên Khí Môn ở Hồng Cung, nhưng bây giờ bọn họ không dám nói một lời, sợ chọc Ngọc Lâm công chúa không vui, cho bọn họ một kiếm, như vậy Hồng Cung sẽ không còn. Tuyết rơi là tả, Ngọc Lâm công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, nàng hai tay cầm Bạch Cốt Trường Kiếm, nhìn xung quanh. Đã, kết thúc rồi sao? Ngọc Lâm công chúa lúc này mới hoàn hồn, nhớ lại hành động điên cuồng của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ bừng hơn. Nàng đảo mắt, muốn xem sư phụ thần bí kia còn ở đó không. Sau khi chút giận, giáo dưỡng của nàng, tuổi tác của nàng, sự non nớt của nàng đều nói cho nàng biết. Hành vi vừa rồi của nàng, quá điên cuồng. Đều bị sư phụ nhìn thấy hết. Cầm Bạch Cốt Trường Kiếm dài hơn 10 mét, dẫm lên hư không chém người, lúc đó rất sảng khoái, bây giờ nàng cảm thấy xấu hổ. Cổ, tai, thậm chí toàn thân đều đỏ bừng. Nàng sắp chín rồi. Lận Cửu Phượng thấy cảnh này, mỉm cười lắc đầu, hậu duệ này của hắn thật đáng yêu. Có muốn điểm danh tại núi Lăng Cư Tư không? Một dòng chữ xuất hiện trước mắt Lận Cửu Phượng. Điểm danh, Lận Cửu Phượng không ngờ thần hồn của mình cũng có thể điểm danh, hắn dứt khoát đồng ý. Không điểm danh thì phí. điểm danh thành công, nhận được công pháp Hắc Ám Mạn Đà La. Lận Cửu Phượng nhíu mày, một đoạn ký ức đi vào thần hồn, hắn nghiến răng, những kiến thức này mới được hấp thu. Quả nhiên thần hồn vẫn kém hơn thân thể rất nhiều, ta hấp thu đồ điểm danh được, vẫn rất khó khăn, Lận Cửu Phượng cảm khái nói. Công pháp Hắc Ám Mạn Đà La, đây là tuyệt học của nguyên khí môn. Không có cái thứ hai. Nguyên khí pháo cũng vậy, nhưng nguyên khí pháo chỉ là tuyệt học bình thường. Mạn Đà La mới là lợi hại nhất. Nói chính xác, Hắc Ám Mạn Đà La chỉ là một nửa, còn có một Quang Minh Mạn Đà La kết hợp lại với nhau, mới là công pháp Đại Mạn Đà La dung hợp một nửa Hắc Ám một nửa Quang Minh, dung nạp hai thế giới. Lận Cửu Phượng rất tiếc nuối, tại sao lại không có nửa công pháp còn lại? Nhưng có thể nhận được công pháp Hắc Ám Mạn Đà La đã rất tốt rồi. Đây chính là tuyệt học, nếu không phải nhân vật cốt cán, không có quyền tu luyện. Lận Cửu Phượng có thể cất đi, chờ đến sau này điểm danh được Quang Minh Mạn Đà La, rồi hợp nhất lại. Nghĩ như vậy, tâm trạng Lận Cửu Phượng liền tốt lên. Hắn nhìn về phía Ngọc Lâm công chúa, lúc này nàng giống như một con tôm hùm, trên đầu bốc khói trắng. Rắc rắc rắc. Lận Cửu Phượng cảm thấy buồn cười, liền dùng một ý niệm quét qua, bạch cốt trường kiếm khổng lồ lập tức phân giải, từng thanh bạch cốt trường kiếm xuất hiện, bay vào kiếm hạp. Lận Cửu Phượng cũng đi vào kiếm hạp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.